Chương 2703, áy náy cùng cảm động, Nam. Tạ ơn Vân Lam có thể cứu chữa bọn họ, tạ ơn nàng còn nhớ rõ bọn họ hiện tại Vân Lam thực lực cường đại như thế, kỳ thật coi như quên bọn họ cũng là có thể thông cảm được. Dù sao, nàng còn có nhiều chuyện như vậy muốn làm, chưa có trở về, tất nhiên là không thể bị dở dang. Bây giờ nhìn xem nghiêm túc kiểm tra bọn họ thương thế Vân Lam, năm người đột nhiên trong lòng hiện lên áy náy. Dunjvia ngay từ đầu bọn họ còn cảm thấy Vân Lam nhất định là quên bọn họ còn có chút oán trách, cảm thấy nàng nói chuyện không tính toán gì hết. Hiện tại mới phát giác được là mình làm kiêu lúc đầu lúc trước chính là Vân Lam cứu bọn họ, hiện tại cũng là Vân Lam cứu bọn họ. Vân Lam thật không có nghĩa vụ lại vì bọn họ làm cái gì là bọn họ tiến hành hữu nghị bắt cóc, kỳ thật nhất không tư cách oán trách chính là bọn họ. Bởi vì, chỉ có bọn họ một mực tại hưởng thụ đoạn này quan hệ cho, mà bọn họ lại không có nửa điểm bỏ ra. Lúc này Vân Lam nhìn xem bọn họ tổn thương có chút ngưng lông mày, sau đó lập tức sử dụng chữa trị tổn thương đem bọn họ xương gãy, vết thương da thịt toàn bộ chữa trị tốt. Đang sử dụng cái khác dị năng thời điểm, độc tâm thuật tự nhiên cũng không có sử dụng, cho nên cũng không biết tiểu hồng đám người ý nghĩ. Tốt rồi, đứng lên nhìn xem còn có khó chịu chỗ nào hay không. Vân Lam nhìn xem 6 người cười nói, nếu như không có chuyện gì, cái kia ta hiện tại lại luyện chế một chút kháng thể đàn cho các ngươi ăn. 5 người nhìn xem Vân Lam nghiêm túc khuôn mặt, cũng không khỏi có chút muối chua lập tức nói, không cần lại luyện chế ra, chúng ta đã tốt rồi. Dunjvia không sao, chính chúng ta có thể. Trên người bọn họ tổn thương, tại Vân Lam cái kia đạo bạch sắc thanh lương quang xuyên vào thời điểm lại đột nhiên trở nên không sao, khá là thần kỳ. Đầu này Vân Lam nghe xong hơi sững sờ, sau đó liền đọc được năm tâm tư người sau chậm rãi thở dài một hơi, còn tưởng rằng là cái gì chuyện khác đâu, thế là liền tiếp tục nói, cùng ta không cần phải khách khí, luyện chế kháng thể đan một chén trà là đủ rồi. Vừa nói, Vân Lam liền cười đứng người lên, một lần nữa móc ra dược liệu bắt đầu luyện chế. Trung quanh dị năng người nhìn xem nàng động tác, ngay sau đó toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Bảo bối này là như thế nào luyện chế được, bọn họ cũng có thể học một ít không phải sao, đặc biệt là Vân Lam vừa rồi cho tiểu hồng đám người rót vào cái gì kỳ quái năng lượng về sau. 5 người thì đã điềm nhiên như không có việc gì đứng lên thân đến, quá thần kỳ. Cho nên nhìn thấy Vân Lam luyện đan, không ít người cũng nghĩ nhớ kỹ học trộm. Thế nhưng là sau khi xem mới phát hiện, bọn họ căn bản xem không hiểu những cái này bước đấu, còn có Vân Lam những cái kia thủ thế. Không nói trước bọn họ có hay không linh lực, liền xem như có linh lực tu sĩ đều khó có khả năng xem hiểu luyện đan, huống chi là bọn họ không, liền xem như luyện đan sư, cũng không khả năng học được Vân Lam thủ pháp luyện đan. Không có bản thân giảng giải còn có trình tự nguyên lý phân tích, tỷ lệ thất bại đều cực kỳ cao. Chỉ có thể nói những cái này dị năng người là y nghi ha hó hủy hệ nờ tiểu hồng đám người nhìn xem lập tức đầu nhập luyện đan Vân Lam, cảm động đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó lại nhìn một chút trên mặt đất có chút muốn tỉnh lại dấu hiệu sinh ly, lập tức đỡ hắn dậy. Ta không chết, sinh ly không thể tin chừng to mắt. Ngay sau đó, lại sờ lên trên người mình, thế mà một điểm vết thương cũng không có. Mà đập vào mắt tiểu hồng mấy người cũng là tinh thần vô cùng phân chấn bộ dáng. Cái này đây không phải ảo giác gã là Vân Lam luyện chế ra giải dược cho chúng ta ăn lại chữa khỏi trên người chúng ta tổn thương. Tiểu Hồng kích động nói. Nghe được tâm lời nói, Sên Ly liền lập tức quay đầu nhìn về phía đầu kia tiếp tục luyện đan Vân Lam, trong lòng cũng là ấy náy thêm cảm động. Trừ bọn họ bên ngoài, những cái kia được cứu trị người bình thường cũng không nghi không vạn phần tạ ơn Vân Lam. Chương 2704, các giới chủ đại nhân đến, 6. Bọn họ nuốt viên đan dược kia về sau cũng không biết là không phải là ảo giác, toàn thân trên dưới thế mà so trước kia bọn họ còn muốn thư thái. Một cỗ sung mãn nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác xuyên thấu bọn họ toàn bộ thân thể, không có trước kia dã rời cùng suy yếu. Đan dược này đến cùng là cái gì đột nhiên thần kỳ như thế mà lúc này Vân Lam đã luyện chế xong rồi kháng thể đan, trực tiếp mở ra lò luyện đan ngay sau đó nhân tiện nói, một người cầm một khỏa, chuyện này với các ngươi thân thể đều có chỗ tốt. Trong lò luyện đan lại có 100 viên kháng thể đan, loại này tăng cường thể chất đan dược, chỉ là tăng cường người bình thường thể chất, đối với tông sư cấp luyện đan sư Vân Lam mà nói, thực là chuyện nhỏ. Những người bình thường kia đầu tiên là do dự, cuối cùng là nhịn không được dụ hoặc, trực tiếp có mấy người chần chờ tiến lên cầm về sau liền hướng Vân Lam nói lời cảm tạ sau khi rời đi, những người khác mới tại liên liên tục tục đi tới nhận lấy đan dược. Chừng 20 nhân số, cầm đan dược còn có 70 mấy viên thuốc. Cơ ơ mở tới đan dược người bình thường đối với Vân Lam đều vạn phần cảm tạ, Vân Lam đều có thể từ trên người bọn họ nhìn thấy vô số tín ngưỡng tràn vào trong thân thể mình mặt. Đây là rất lâu cũng chưa từng có lạ lẫm lực lượng mỗi một lần cứu vớt một số người, bản thân tín ngưỡng năng lực đều đang gia tăng, cuối cùng đều toàn bộ chút vào bản thân thần cách bên trong. Thần chi lực phảng phất so trước kia lại mẫn cảm mạnh thêm vài phần. Chung quanh dị năng đám người nhìn xem những người bình thường này cư nhiên như thế phung phí của trời, không khỏi đỏ mắt thêm ước ao ghen tị. Tốt như vậy đồ vật thế mà cho đám này người bình thường ăn, rất là lãng phí á, bọn họ cũng rất muốn tốt sao cái này thần đan ăn về sau. Đám này người bình thường rõ ràng tinh thần cũng không giống nhau, cái này gia tăng kháng thể đan dược, nên càng thêm có hiệu quả mới đúng chứ. Lộc cộc một bên Ban Tảo cũng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn xem đám kia người bình thường không biết vật quý ăn tươi nuốt sống đem đan dược nuốt xuống, chính mình cũng cảm thấy thì đau. Nhưng mà, tất cả mọi người không biết, lúc này đấu đổ tràng năm đạo cường đại thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Bọn họ nhìn trước mắt đấu đổ tràng, toàn bộ tức giận không thôi, thật là có đấu đổ tràng vô pháp vô thiên thực giới chủ đại nhân, chính là chỗ này. Cốt tộc thiếu niên cung kính vô cùng nói. Yến Tuần Mạc vung tay lên nói, đã biết, người đi theo chính là... Chính chúng ta đi vào liền tốt. Kỳ một cách cô tô, mẹ diệt, ân cử bốn người cũng là khuôn mặt lạnh lùng, bất quá nhìn xem phá toái đại sảnh về sau. Năm người có chút nghi hoặc nơi này là xảy ra chuyện gì đại chiến sao, chẳng lẽ, bọn họ mở mượn, người bên trong sớm liền chạy trốn. Năm người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó liền lập tức hướng về đấu trong sòng bài đi. Kỳ quái, cảm giác chung quanh nơi này có một cô không hiểu lực lượng. Kỳ một cách nghi hoặc nhìn mình bên cạnh nói, bọn họ không biết. Tại bước vào đại sảnh về sau, bọn họ vô hình xuyên thấu một đạo kết giới. Là Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người bố trí, từ Vân Lam gọi ra ma thú bắt đầu, bọn họ liền thiết trí. Bằng không thì, cái này khắp thiên ma thú nếu là bị bên ngoài dị năng người trông thấy, đây chẳng phải là lại chính là sóng to gió lớn, cho nên, tại đấu đổ tràng bên ngoài người, là nhìn không thấy không chung những ma thú này quân đoàn tồn tại. Bên trong, liền càng thêm không nhìn thấy những ma thú này tồn tại. Tự nhiên là vì bảo vệ những cái này dị năng người, chấn nhiếp bọn họ. Mà ngũ đại giới chủ xuyên thấu kết giới về sau, QNZ đồng dạng nhìn thấy bên này sừng góc độ đông đảo ma thú. Ngay sau đó liền toàn bộ không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn nói, cái này những này là... Chương 2705, Dị Hoàng Đại Nhân, 7. Yến Tuần Mạc, kỳ một cách năm người tại xuyên thấu kết giới lập tức, Lịch Hiển Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người liền đã nhận ra. Ngay sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt bên trong thấy được giống nhau tin tức. Không nghĩ tới ngũ đại giới chủ tốc độ cư nhiên như thế nhanh, lúc này khắp trời ma thú còn có yên tĩnh lại tràn ngập huyết tinh đấu đổ tràng xuất hiện ở năm người trước mặt lúc, luôn luôn tỉnh táo tự cao ngũ đại giới chủ cũng không tỉnh táo, bọn họ tuyệt đối không có nghĩ đến, xông tới đấu đổ tràng trong tràng sẽ thấy như thế để cho người ta rung động một màn, khó trách bọn hắn vừa mới tiến đến đại sảnh thời điểm. Làm sao cảm giác toàn bộ đấu đổ tràng giống không có người một dạng bây giờ mới. Biết chân tướng như thế dọa người, cái này, những vật này rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ dị năng đại lục bị quái thú xâm lấn đằng sau. Cốt tộc thiếu niên cũng là sắc mặt trắng bệch, cái này đây là hắn ảo giác sao, những cái này biết bay heo, ngưu, ngựa, cá rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà, ngay tại hắn càng ngày càng nhìn sang thời điểm, đấu đổ tràng đài cao vô số bị kiềm chế ở dị năng người bên trong ở giữa. Vậy cái kia là Vân Lam đại nhân, cốt tộc thiếu niên kinh hô, rõ ràng hắn là nhận biết Vân Lam. Cho nên một chút liền nhận ra, nghe được cốt tộc thiếu niên kinh hô, đầu này Hiến Tuần Mạc, Kỳ Một Cách, Cô Tô, Mệ Diệc, Ân Cử năm người cũng là không thể tin nhìn sang. Quả nhiên, ngay tại yên tĩnh người cùng quái thú đối mắt bên trong, một đống chen chúc giữa đám người đang làm cái gì hiểu trung gian nữ tử quen thuộc như thế. Nhìn thấy Vân Lam lập tức, năm người liền kìm lòng không được nhìn về phía bên cạnh, quả nhiên liền thấy Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người thân ảnh. Dị Hoàng Đại Nhân đi, thế là năm người cũng không để ý chung quanh những cái kia kinh hãi quái thú nhìn qua tầm mắt, chúng ma thú cũng là thấy được năm người, không qua hay không chủ nhân phân phó, bọn chúng cũng là tĩnh quang nó biến. Nhưng lại không biết bọn chúng bình tĩnh rơi vào ngũ đại giới chủ trên người, lại là để cho năm người đang phi hành trong quá trình kém chút chật vật rơi xuống. Ngũ đại giới chủ thân ảnh đang rơi xuống trung tâm khán phòng thời điểm, chỗ sở hữu dị năng người mới phát hiện. Thế là, đám người không khỏi trừng to mắt, giới chủ đại nhân ngay cả bàn tảo cũng là dọa quá sức, liền ngay cả này mới vừa lĩnh xong đan dược người bình thường cũng là ngẩn ra, giới chủ đại nhân đến, cái kia vậy vị này Vân đại nhân, sẽ có hay không có nguy hiểm dù sao, dị năng người đều là giúp dị năng người, Vân Lam đại nhân mặc dù cũng là dị năng người, thế nhưng là đối với bọn họ mà nói, lại là khác biệt. Toàn trường dị năng người cũng là chờ mong tâm tư, sau đó đều muốn hành lễ thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy năm vị giới chủ đại nhân nhìn cũng không nhìn bọn họ một chút, sau đó thế mà hướng về phía đầu này thật sâu không người xuống nói, thổ chi giới chủ Cô Tô, mộc chi giới chủ Mệ Diệc, thủy chi giới chủ Ân Cử, kim chi giới chủ Yến Tuần Mạc, hỏa chi giới chủ Kỳ Mộc cách gặp qua dị hoàng đại nhân. Năm đạo thanh âm vang lên, toàn trường xôn xao, cái gì dị hoàng đại nhân, làm sao có thể thế, là bọn họ đều toàn bộ nhìn về phía năm người túi đầu phương hướng. Một đen một trắng thân ảnh bình tĩnh ngồi tại trên chỗ ngồi, hai người ngay từ đầu dung mạo liền đã khiến cho không ít người chú ý, QNZ đang suy đoán bọn họ thân phận. Mà lại không nghĩ tới, thế mà thân phận đối phương là dị hoàng đại nhân, toàn bộ dị năng đại lục cao nhất vương giả. Ban Tảo cũng là chấn kinh nhìn về phía một bên Lịch Thiền Tước, thật sự là dị hoàng đại nhân. Vân Lam khi đó tại cửa ra vào lời nói, không phải cho đùa. Kỳ thật về sau hắn QNZ hoài nghi sau câu nói này tính chân thực, chỉ không gì hơn cái này xác định sau mới phát hiện xa so chính mình tưởng tượng bên trong càng khiếp sợ. Chương 2706, đột nhiên phát tỉnh, 8. Thú tộc tộc trưởng là đã sớm đoán được, nhưng lại một bên Thánh Mâu Thủy Lê Nhi chấn kinh trừng to mắt. Thế mà là dị hoàng đại nhân sao, nguyên lai nam nhân này, lại có dạng này thân phận, tôn quý Thủy Lê Nhi khống chế không nổi tim mình không ngừng cuồng loạn đứng dậy. A Lịch Thiền Tước nhìn xem năm người mặt không chút thay đổi nói, đối với ngũ đại giới chủ, ha ha, hắn mới sẽ không có cái gì tốt kiên nhẫn. Về phần tại sao so hơn 2 năm thời gian, hắn sẽ không quên bọn họ dòm ngó bản thân tức phụ sự tình. Nghe được Lịch Thiền Tước lời nói, Yến Tuần Mạc bọn người mới chậm rãi ưỡn thẳng lưng thân, nhìn thấy dị hoàng đại nhân, nhìn thấy Vân Lam. Năm người liền biết đại khái cái này đầy trời dị tượng, là vì cái gì những cái này khủng bố lại số lượng rất nhiều còn có thể phi hành quái thú tất nhiên là dị hoàng đại nhân mang đến, bằng không thì, dị hoàng đại nhân không có khả năng bình tĩnh như thế. Hơn nữa, những quái thú này như thế thống nhất có lần tự quân đội bộ dáng, mặc dù không thể tin được, nhưng là QNZ nhất định phải nói thật, những quái thú này là có chủ nhân. Cũng không biết rốt cuộc là năng lực gì, lại có thể thuần phục dạng này một đám xem xét liền thực lực cường đại giã thú. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết tu tiên tồn tại, cho nên lý giải rất cực hạn. Giới chủ đại nhân tới nhưng lại đủ đúng giờ. Đột nhiên, một bên Vân Lam nghĩa mai thanh âm truyền đến. Nghe lời này, ngũ đại giới chủ liền quay người nhìn về phía Vân Lam, tu tiên qua đi Vân Lam, bộ dáng càng thêm tinh trí, làn da càng thêm trắng non sáng long lanh, khí chất càng thêm phiêu miểu như tiên. Cho nên lúc này gần nhìn để cho ngũ đại giới chủ con mắt đều rõ ràng sáng mấy phần. Đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Đột nhiên, Yến Tuần Mạc chậm rãi câu môi cười nói. Nghe được hắn lời nói, toàn trường lần nữa chấn kinh. Không nghĩ tới trong truyền thuyết không gần nữ sắc kim hệ giới chủ thế mà lại đối với nữ nhân như thế trắng trợn tỏ tình, ngay cả bên cạnh Kỳ Một Cách cũng là một mặt hồng nhuận phân phớt, nhìn xem Vân Lam mấy phần ngượng ngùng. Cô Tô, Mệ Diệc, Ân Cử ba người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó liền chậm rãi rời vị trí, phải chết, kim giới chủ loại thời điểm này phát tỉnh có thể hay không đừng mang để cho bọn họ sau lưng dị hoàng đại nhân hơi la nhờ cùng sát khí đã siêu trực tiếp bắn đi qua, giống như thực chất. Ba nhờ chỉ thấy một đạo lực lượng truyền đến, bên cạnh Yến Tuần Mạc liền bị một đường lực lượng cường đại cho đánh bay ra ngoài. Sau đó hung hăng đập vào đầu kia lưới sắt phía trên, rơi xuống. Ta cũng tử tới hay không giả, kim giới chủ. Lịch Thiền Tước lạnh lạnh thân ảnh truyền đến. Đầu kia Yến Tuần Mạc trong lòng kinh hãi, kỳ thật hắn đã làm xong tùy thời tránh ra chuẩn bị, thế nhưng là, đối phương lại có thể khóa chặt hắn đồng thời, thực lực này cùng công kích, hắn nửa chút sức phản kháng đều không có. 2 năm này nhiều, đối phương đến cùng đi nơi nào thực lực này, thế mà cường đại như tên, lau khỏe miệng vết máu, Yến Tuần Mạc không thèm để ý chút nào. Hắn chậm rãi đứng lên sau đó nhìn Lịch Thiền Tước nói, đa tạ dị hoàng đại nhân ân không giết. Ngươi có thể thử xem. Lịch Thiền Tước đôi mắt khóa chặt hắn. Nếu không phải giới chủ chi vị cờ ân ở, hắn lại vượt lôi chỉ, hắn QNZ không cố kỵ gì. Đối lên lịch tiễn tức tràn ngập sát ý đôi mắt, Yến Tuần Mạc biết rõ hắn nghiêm túc. Thế là liền vỗ vỗ bản thân nếp nhăn áo bào nói, đa tạ cảnh cáo. Đầu này cô Tô, mẹ Diệp, ân cử ba người cũng là kinh ngạc trừng to mắt lẫn nhau nhìn thoáng qua, Yến Tuần Mạc thật đúng là muốn chết. Dị hoàng đại nhân danh giới cuối cùng cũng dám gây đầu này Vân Lam cũng là hề vải hai tay khoanh ngực, đối với lịch tiện tức cùng Yến Tuần Mạc hai người tương ái tương sát tập mãi thành thói quen. Chương 2707, cười cười không nói lời nào, 1. Lúc này thính phòng chỗ sở hữu dị năng người cũng là trừng mắt to nhìn một màn này, không nghĩ tới thế mà lại nhìn thấy dị hoàng đại nhân cùng kim giới chủ hai người vì một nữ nhân mà đánh lên bộ dáng. Cái này thật bất khả tư nghị bất quá. Nhìn tình huống, nguyên lai nữ tử này, lại là dị hoàng đại nhân người yêu thực lực như thế, xác thực chỉ có dị hoàng đại nhân xứng với bất quá kịp phản ứng về sau. Ngay sau đó liền toàn bộ dị năng người quỳ xuống nói, lũ tiểu nhân không biết, ở chỗ này quỳ gặp dị hoàng đại nhân. Bọn họ thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải dị hoàng, nguyên một đám trong lòng sợ hãi không thôi. Sau đó mới lại đối ngũ đại giới chủ nói, gặp qua ngũ đại giới chủ. Chúng dị năng người quỳ xuống đất. Tâm tình đều chìm đến đáy cốc. Ngươi chính là Ban Tào đột nhiên, thổ chi giới Chu Cô Tô đem đầu chuyển hướng một bên đầu rủ xuống thấp nhất, toàn thân đều mơ hồ lay động cứng ngắc một thân hoa phục trung niên nam nhân lười biếng nói. Muốn nói Cô Tô làm sao một chút liền kết luận Ban Tào thân phận nói nhảm, trong một đám người mặt, cũng chỉ có Ban Tào ăn mặc phù hợp cái thân phận này. Cái khác tam đại gia tộc, bọn họ đều là biết rõ. À, nhìn xem đầy đất quỷ dị năng người. Đại khái những người này ở đây quỳ xuống đất trước đó, tại không có biết rõ bọn họ muốn trước khi đến, chỉ sợ cũng là phản bọn họ chính sách không cố kỵ gì người am mà bây giờ, lại là toàn bộ kinh hoàng quỳ trên mặt đất, đúng là mỉa mai đến cực điểm. Suy nghĩ một chút cái này đấu đổ chàng tồn tại, thân ở ngũ đại giới chủ, bọn họ thế mà không biết hơn nữa, vẫn là dị hoàng đại nhân cùng Vân Lam hai cái này trăm năm không lộ diện người phát hiện bọn họ ngũ đại giới chủ không cần mặt mũi sau hai năm này nhiều cố gắng, bị lần này liền làm hỏng, suy nghĩ một chút đều hết sức tức giận. Nghe được cô Tô lời nói, đầu này Ban Tảo thân thể kìm lòng không được run rẩy liên tục, sau đó lập tức quỳ xuống khủng hoảng nói, giới chủ đại nhân, tiểu nhân chính là Ban Tảo. Nhìn xem Ban Tảo lúc này sợ hãi bộ dáng, cô Tô cười lạnh. Thanh âm bạc béo nói, thành chủ đại nhân thực sự là thật hăng hái, lại có nhàn rỗi tới này đấu đổ chàng tới chơi cái khác bốn vị mẹ diệt, ân cử, Yến Tuần Mạc, kỳ một cách cũng là quay đầu nhìn về phía hắn. Bị năm đạo khí thế kinh người ánh mắt khóa lại, Ban Tảo căn bản cũng không biết nhả không ra một câu, mãnh liệt lay động đã khống chế rất lâu tâm tình mình, mới âm thanh run rẩy nói, tiểu tiểu nhân cũng là mới vừa lên đảm nhiệm không lâu, hôm nay cũng là mới biết được đấu đổ chàng tồn tại. Cho nên tới xem một chút. A đầu kia ân cử đột nhiên có chút khiêu mi, trường bào màu xanh biết phụ trợ khí chất ôn nhã, thế nhưng là cái kia hẹp dài con ngươi lại lạnh như băng lăng, hôm nay mới biết được sẽ mời thú tộc tộc trưởng cùng thánh nữ tộc tộc trưởng tới cùng một châu nghe được ân cử lời nói, đầu kia thú tộc tộc trưởng cùng thánh nữ tộc thánh mâu Thủy Lê Nhi lập tức liền mở to hai mắt nhìn, sau đó song song quỳ xuống đất giải thích, một bên Thủy Lê Nhi một mặt tiểu kiều ướt át ủy khuất nói, thủy giới chu đại. Nhân, không phải như vậy, chúng ta cũng là hôm nay mới nghe nói đại lực thành có cái này đấu đổ chàng tồn tại, cho nên liền muốn trộm qua đến điều tra một phen, nghĩ chờ đến biết thấu triệt hơn mới bẩm báo năm vị giới chủ đại nhân. Đu NG VIA chúng ta cu NG bây giờ mới biết, muốn mời cái này công không muốn để cho người khác đoạt công lao mới lén lút hành vi. Giới chủ đại nhân tuyệt đối không nên hoài nghi chúng ta thu tộc trung thành tuyệt đối a một bên thu tộc tộc trưởng cũng là một mặt vội vàng nói. Nghe được hai người lời nói, nhưng lại một bên Vân Lam nghiền ngẫm nhi ngoắc ngoắc môi, nàng liền cười cười không nói lời nào. Chương 2708, kháng thể đan hiệu quả, 2. Thì ra là thế. Mẹ Diệp cũng là thờ ơ biểu lộ lười biếng, chỉ là không biết cái kia có chút nghĩa mai biểu lộ là tin vẫn là không tin dù sao. Bọn họ lại không phải người ngu, người khác nói cái gì đều tin. Nếu quả thật vô tội, hiện tại liền sẽ không cầu xin tha thứ, nhìn cốt tộc làm sao một mặt bình tĩnh không đơn giản là bởi vì bọn họ trước tiên đưa tin, mà là trong lòng không quỷ, không thẹn với lương tâm. Thực lại như thế này a giới chủ đại nhân. Thú tộc tộc trưởng cùng Thủy Lê Nhi hai người tiền chiết khấu sốt ruột giải thích. Ban Tào nhìn xem một màn này QNZ không dám nói lời nào, mặc dù là hắn gọi hai người đến, nhưng là cũng coi là hại bọn họ. Thú tộc tộc trưởng cùng thánh nữ tộc thánh mẫu hiện tại bỏ qua một bên liên quan cũng là có thể thông cảm được. Chỉ là không nghĩ tới bản thân sẽ như vậy kém nửa tháng không có tới đấu đồ tràng, đến lúc này lại đụng phải toàn bộ dị năng đại lục nhân vật lãnh tụ. Liên dị hoàng đại nhân đều bị hắn đụng phải, chỉ có thể nói là thật là xui xẻo. Cô Tô mấy người cũng không tiếp tục để ý hai người, mà là đột nhiên đem lực chú ý bỏ vào chung quanh ma thú trên người, năm người đưa mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được tâm như đốt cháy hiếu kỳ. Thú tộc tộc trưởng cùng thánh nữ tộc thánh mẫu còn có đại lực thành thành chủ tìm đường chết bọn họ đã biết rồi, tiếp xuống trực tiếp xử lý là được rồi. Hiểu hiện tại, chân chính chú ý điểm là ở Lịch Tiễn Tước cùng Vân Lam hai cá nhân trên người mới đúng. Lúc này ăn đan dược tiểu hồng đám người, thân thể hoàn toàn chữa trị, độc huyết tại thể nội sắp xếp ra ngoài, biến thành màu đỏ về sau, loại kia thực cốt đau đớn QNZ hoàn toàn không có, sáu người cực kỳ mừng rỡ. Bây giờ ngay tiếp theo trên người tổn thương đều được chữa trị vết sẹo cũng không nhìn thấy, thực quá thần kỳ. Đầu này Vân Lam nhìn xem sáu người thần thái sáng láng bộ dáng, ngay sau đó nhân tiện nói, nơi này còn có kháng thể đan, các ngươi ăn về sau, tố chất thân thể so trước kia tốt. Nếu là gặp lại vết thương, thân thể chữa trị năng lực đều sẽ so với bình thường người nhanh, cũng sẽ không lại dễ dàng phát bệnh, chỉ sợ về sau lão cũng sẽ thân thể kiệt khang. Đây chính là kháng thể đan đối với người bình thường công hiệu. Chỉ bất quá, Vân Lam cũng không có đối với bọn họ nói những cái này, chân chính chỗ tốt vẫn còn cần chính bọn Hà Nở đi thể hội. Tiểu Hồng sáu người nghe được Vân Lam lời nói lại là thật tâm cảm động, nhìn xem Vân Lam vui vẻ nói không ra lời. Tạ ơn Vân Lam, ngươi lại đã cứu chúng ta. Thế là, sáu người liền thật sâu cúi mình vái chào, chung quanh tất cả bọn họ đều không còn quan tâm. Đấu đổ tràng hạ tràng bây giờ ước chừng đều có thể đoán được, cho nên, bọn họ quan tâm hơn, là Vân Lam. An đi thử xem cảm giác như thế nào. Vân Lam cười cười. Ngay sau đó, Tiểu Hồng bọn người mới hiếu kỳ nhìn xem Vân Lam lò luyện đan màu trắng từng khỏa đan dược, còn có hơn 70 viên, bị bọn họ một người cầm một khỏa còn có rất rất nhiều. Nghe được Vân Lam lời nói, 6 người trực tiếp nuốt xuống. Vân Lam đồ vật, bọn họ nhất là yên tâm. Nghe thế kháng thể đan trô thần kỳ, 6 người đều kinh hãi không thôi, thực có cường đại như thế hiệu quả sao? Chỉ chốc lát sau, 6 người liền kinh hỉ trừng to mắt. Tại sao ta cảm giác bản thân sức lực đột nhiên đủ rất nhiều, chẳng lẽ là ảo giác? Nghiêm Ngư không thể tin nói. Còn bên cạnh Tiểu Hồng, Trúc Giang, Hắc Tử, Kết Ba, Sên Ly 5 người cũng là hưng phấn đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng rất giống có loại cảm giác này. Cảm giác một cỗ kỳ quái năng lượng dễ chịu du tẩu so thân thể bọn họ bên trong, đồng thời lấy trước kia loại hư lực cảm giác cũng bị cái này lực lượng xung doanh. Bởi vì là người bình thường, cho nên thân thể tự nhiên là người bình thường thể chất. Thế nhưng là, ăn kháng thể đan về sau, bọn họ thể chất lại là có thể cùng dị năng người tỉ thí. Chương 2709, chứng mắt rất, 3. Lúc đầu này Cô Tô, Mệ Diệc, Ân Cử, Yến Tuần Mạc, Kỳ Một cách năm người cũng là sáng sớm liền nghi hoặc thấy được Vân Lam trước mặt nổi lớn. Lò luyện đan đối với bọn họ lý giải, tựa như nổi lớn một vật. Lúc đầu ngay từ đầu tiếp cận thời gian còn ngửi được mùi thuốc nồng nặc mùi vị, cảm thấy tâm thần thanh thản. Bây giờ nghe Vân Lam giới thiệu, năm người cũng là tâm động đôi mắt sáng tỏ. Đây là cái gì? Cô Tô đột nhiên trừng mắt to nhìn trong lò luyện đan từng khỏa thuốc màu trắng hiếu kỳ nói. Lúc này, hắn đã đột nhiên đến gần rồi, cho nên tự nhiên có thể nhìn thấy cái kia phảng phất gọi là kháng thể đan đồng dạng đồ vật. Thật có cái này hiệu quả thần kỳ. Mệ Diệc cũng là rỗi cổ nhìn xem trong lò luyện đan nói. Năm người lập tức liền đem thú tộc tộc trưởng cùng thánh nữ tộc thánh mẫu cùng ban tảo còn có toàn trường dị năng người nhét vào sau đầu. Giới chủ đại nhân quên đi bọn họ, lúc này chỗ sở hữu dị năng người liền vẫn như cũ quỷ, đại khí không dám lên tiếng. Nghe được hai người lời nói, Vân Lam lại là đột nhiên đem lò luyện đan đắp một cái nói, dù sao cũng sẽ không cho các ngươi ăn, hỏi nhiều như vậy làm gì. Đầu này ngũ đại giới chủ nhìn xem Vân Lam che lại lò luyện đan thế là toàn bộ xích lại gần, thổ chi giới chu Cô Tô cười đùa tí từng nói, Vân Lam đại nhân, đưa nở dê đừng, chúng ta có lòng thành thực lòng, vẫn là để chúng ta nếm thử xem đi. Nhìn xem năm người hiếu kỳ bộ dáng, Vân Lam liền một lần nữa hể vải đẻ lại lò luyện đan nói, năm vị giới Chủ đại nhân hai năm này phần lớn là đã làm gì sự tình cái này ngoại vi chi thành nhiều như vậy sự tình loạn thất bát tao đều không có xử lý, bây giờ còn nghĩ nịnh nọt chỗ đương nhiên, Vân Lam là biết rõ năm người hai năm này nhiều cũng là không dễ dàng, thế nhưng là lại cũng không giống dễ dàng như vậy liền cho đan dược cho bọn họ. Dù sao, cái này ngoại vi chi thành cục diện rối rắm cũng là thực sự là, bọn họ sơ hở quá lớn. Có thể tưởng tượng cái khắc chín thành lại là bộ dáng gì nghe được Vân Lam lời nói, đầu kia mẹ diệt lại là một mặt vô tội nói, hai năm này nhiều thời gian, chúng ta sửa đổi chế độ, vừa vặn sửa sang lại nội thành thế gia, dựng đứng tốt rồi uy tín. Còn có trung tâm trận dị năng đám người, cho bọn họ định xong quy củ. Lại là duy chỉ có quên mất ngoại vi chi thành, cho là bọn họ những cái này sơ cấp dị năng người nhất định sẽ nghe rất quy tắc làm việc, ai biết kết quả. Ai đây đúng là chúng ta đến trước. Không cách nào giải thích, ngoại vi chi thành hỗn loạn mắt thấy mới là thật, không nghĩ tới chấn nhiếp quản lý những cái kia cao cấp dị năng giả, lại thua ở những cái này sơ cấp dị năng trong tay người. Ngay cả Hiến Tuần Mặc cũng là trầm mặc không nói, chấp nhận bản thân thất trách. Nhìn xem năm người bộ dáng, thế là Vân Lam liền đột nhiên mở ra lò luyện đan nói, một người một khỏa, không muốn nhiều cầm. Sau đó liền hai tay vòng ngực nói, đằng sau cái mông lau sạch sẽ, ta còn có chuyện muốn tìm bo nở ca cờ ngươi. Vốn đến xem Vân Lam đồ vật, năm người mừng rỡ, cuối cùng nghe phía sau một câu lại là có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Vân Lam lần này xuất hiện, là chuyên môn hồi tới tìm bọn họ một bên Yến Tuần Mạc nhưng lại thoạt nhìn tâm tình thật tốt, kỳ một cách cũng là một mực trầm mặc không nói, thế nhưng là trên khuôn mặt biểu lộ bại lộ tâm tình của hắn. Đầu này lịch tiện tức nhìn xem năm người tồn tại, trứng mắt vô cùng cái mông muốn lau sạch sẽ, cái mông này tự nhiên chỉ là cái này đấu đổ tràng. Thế là, đầu này cô tô liền vung tay lên hướng về phía đầu kia cốt nguyệt nói, cốt tộc nghe lệnh, đem đại lực thành chu bắt lại, cái khác có quan hệ nhân viên giám thị, toàn trường tham dự dị năng người toàn bộ điều tra, kẻ nhẹ vinh thê tức đoạt tiến vào trung tâm thành cùng nội thành cơ hội, nghiêm trọng người, tức đoạt dị năng người thân phận. Giáng chức làm nô lệ, là giới chủ đại nhân. Đầu này cốt nguyện cùng cốt thiết dẫn theo cốt tộc tất cả tộc nhân cung kính dập đầu nói. Chương 2710, quá thần kỳ, 4. Nghe nói như thế, toàn trường dị năng người đều sắc mặt như cho tàn, vĩnh thế không thể đi vào trung tâm thành cùng nội thành khu NG tương đương với gây rồi bọn họ tất cả mục tiêu cùng phồn vinh gia tộc cơ hội mà giáng chức làm nô lệ liền càng nghiêm trọng hơn, trực tiếp liền dị năng người đều không thể làm. Cao cao tại thượng thân phận biến thành cấp thấp nhất liền người bình thường cũng không bằng thân phận. Cái này khiến đám này quen thuộc cao cao tại thượng dị năng người làm sao có thể thụ chớ nói chi là thú tộc tộc trưởng cùng Thủy Lê Nhi đám người, đã sợ choáng váng. Giới chủ đại nhân tha mạng A bọn họ muốn tới gần thời điểm, đầu này Vân Lam đôi mắt thản nhiên nhìn một chút, thế là Ngân Lang cùng Tử Mị Hổ hai cái liền cản ở tại trước mặt hắn. Không lâu Ngân Lang cùng Tử Mị Hổ. Trên người uy áp mạnh mẽ còn có sắc bén thú mắt nhìn sang, để cho thú tộc tộc trưởng cùng thánh nữ tộc thánh mẫu liền lập tức toàn thân run rẩy ngậm miệng. Đầu này cô tô, mẹ diệc, ân cử đám người nhìn xem một màn này, đôi mắt đều xẹt qua chấn kinh. Ma thú này, là nghe Vân Lam lời nói mà đầu này Vân Lam thì là nhìn bọn họ một chút năm người ngay sau đó nhân tiện nói, có cầm hay không không cầm ta muốn thu lên phong tịch. Nghe nói như thế, cô tô, mẹ diệc. Ân cử đám người lập tức kịp phản ứng tại trong lò luyện đan bắt một khỏa đan dược, ngay sau đó cười tủm tỉm nhét vào trong miệng nói, đa tạ Vân Lam đại nhân. Cũng không sợ là độc dược Vân Lam đôi mắt lộ vẻ cười khiêu mi. Một bên Yến Tuần Mạc cùng Kỳ Một Cách hai người cũng là cảm thấy hứng thú tại trong lò luyện đan lấy ra đan dược nhét vào trong miệng. Chịu khổ rồi Yến Tuần Mạc nhìn xem Vân Lam, trong đôi mắt cực nóng vẫn như cũ. Tạ ơn một bên Kỳ Một Cách cũng là ngượng ngập nói. Vân Lam, không để ý tới hai người tố chất thần kinh, Vân Lam liền đột nhiên từ trong ngực móc ra một bình đan dược nói, đây là tẩy tùy đan, các ngươi sở hữu dị năng, thân thể là có thể chịu được lấy, nếu là có thể chịu được lấy, hiệu quả tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Liền xem như là, hai năm này nhiều khổ cực phí A năm người thay tức chặn lại tất cả chức vụ, cũng coi là cảm tạ nghe được Vân Lam lời nói, đầu này cô tô liền hể vải hai tay tiếp được Vân Lam trong tay bình ngọc lập tức nói. Liền dựa vào cái này đuổi chúng ta, có thể hay không học trò quá nghèo điểm bọn họ cũng không biết đan dược công hiệu cùng tác dụng, cho nên nói như vậy cũng không phải là khinh thị. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam đồng dạng lười biếng nói, cái này so với các ngươi hiện tại ăn đan dược, hiệu quả có thế tốt hơn nhiều lắm. Chỉ bất quá người bình thường là không thể ăn, thân thể sẽ không chịu nổi. Cũng chỉ có cao cấp dị năng đỉnh phong các ngươi mới có thể đã nhận lấy tẩy tủy đan mở khuyết trường kinh mạch, tẩy tủy tạp chất, chỉ cần là cường độ thân thể đủ đều có thể ăn, không liên quan tới tu tiên giả. Chỉ bất quá, Vân Lam cầm cái này một bình, chỉ bất quá trung cấp tẩy tủy đan, vì là cao cấp, bọn họ còn tiếp nhận không đến. Cái kia dược tính sẽ càng thêm bạo ngược. Nghe nói như thế, Mệ Diệc, Ân Cử hai người cũng là đưa mắt nhìn nhau, so với bọn họ ăn đan dược muốn tốt ăn đan dược lúc này. Ngay tại năm người mới vừa cảm thấy không có thay đổi gì thời điểm, đột nhiên liền cảm nhận được thể nội dị năng điên cuồng bạo động, không kịp áp chế, đột nhiên liền phát hiện, căn bản là không có cách tấn cấp dị năng thế mà so trước kia càng thêm tinh thuần cùng hùng hậu. Đây là có chuyện gì? Năm người đều khuôn mặt chấn kinh, trên thế giới làm sao có thể có dược vật có thể tăng lên dị năng thế? Nhưng là kinh hỉ vẫn chưa xong, tiếp theo, bọn họ cũng cảm giác thân thể trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Loại này nhẹ nhõm là bởi vì nội kình tràn đầy nguyên nhân. Quá thần kỳ! Mệ Diệc cùng Ân Cử hai người chăm miệng một lời. Chương 2711, từ liền chủ động chút, Nam. Ngay sau đó, năm người đều không hẹn mà cùng thi triển ra trong tay dị năng đến, khác biệt màu sắc dị năng trong tay bọn hắn hiện hiện, so trước kia bất cứ lúc nào còn muốn dễ như trở bàn tay, lực lượng hiện hiện QNZ cực kỳ tinh thuần. Mặc dù không biết nguyên nhân gì thế nhưng là ta cảm giác mình năng lượng trong thân thể vận hành càng thêm lưu loát. Ân Cử đôi mắt sáng tỏ nói. Cái này thực quá vui mừng, mặc kệ cái đại lục nào, thực lực đối với bất luận kẻ nào mà nói, cũng là chí cao vô thượng truy cầu. Huống chi, là ngũ đại giới chủ dạng này thượng vị giả bây giờ tăng lên thực lực, chỉ sợ tiếp xuống mấy chục năm, QNZ sẽ không bao giờ lại có bất kỳ người có thể siêu vượt bọn họ. Ta lực lượng QNZ hùng hậu không ít. Yến Tuần Mạc cũng là biểu lộ chấn kinh. Kim sắc không gian dị năng giống như vòng xoáy nho nhỏ đồng dạng tại xoay tròn lấy, nhìn xem bộ dáng này, đầu này quỳ trên mặt đất đông đảo dị năng người cũng là bất khả tư nghị khuôn mặt kinh ngạc. Có thần kỳ như vậy sao? Liền viên kia nho nhỏ viên thuốc có thể làm cho ngũ đại giới chủ năng lượng đều chiếm được cải biến cùng tăng lên, mà những cái kia nếm qua đan dược người bình thường cũng là toàn bộ khuôn mặt kinh hãi. Lúc đầu không biết cái này đan dược chân quý tính, còn tưởng rằng chính là phổ thông giải độc đan. Nhưng là bây giờ mới phát hiện, cái này đan dược xa so với bọn họ tưởng tượng muốn càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả toàn bộ dị năng đại lục bọn họ cho rằng đỉnh phong thượng nhân vật, đều kinh hãi. Còn có thể đối với dị năng sinh ra ảnh hưởng, có thể nghĩ, bọn họ đến cỡ nào phung phí của trời bất quá, nhưng lại một bên thao thiết. Còn có toàn bộ hành trình hề phải tìm một chỗ ngồi ngồi độc nhãn thú nhìn xem ngũ đại giới chủ trong tay năng lượng hơi kinh ngạc. Đây là lực lượng gì? Không phải tu tiên, lại là một loại khác năng lượng đặc thù? Đây không phải phổ thông đại lục sao? Cho nên, tẩy tủy đan kinh hỉ sẽ càng để cho các ngươi cao hứng. Vân Lam có chút khiêu mi nói. Lúc này, cầm bình ngọc cô tô thì là thay đổi bắt đầu thờ ơ trở nên thần sắc nóng rực lên. Hắn nhìn trong tay bình ngọc. QNZ hiểu rồi thứ này chân quý, tuyệt đối có tiền mà không mua được. Đồng thời, không có cái khác bất luận cái gì so với cái này thích hợp bọn họ hơn. Lễ vật này, bọn họ rất ưa thích. Cô Tô, Mệ Diệc, Ân Cử đám người không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở về dùng thử cái này đan dược hiệu quả. Thế là liền quay đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất chân đều tê dại thú tộc tộc trưởng cùng ban tảo đám người lạnh lùng nói. Người tới sao? Thanh âm là hướng về phía Cốt Nguyệt bọn người nói đến. Đã tại cửa bên ngoài. Cốt Thiết cung kính nói. Vậy liền ép đi, chờ chúng ta làm xong lại xử lý. Ân Cử phất phất tay tùy ý nói. Là, giới chủ đại nhân, bất quá, ở đây nhiều như vậy dị năng người, toàn bộ đều ép đi sao? Cốt Thiết nghi ngờ hỏi. Nghe được hắn lời nói, đầu này Yến Tuần Mạc nhưng lại nhàn nhạt mở miệng nói, đều là một đám biết rõ rồi mà còn cố phạm phải người, toàn bộ nhốt vào nội thành địa lao đi, không cho phép người trở về. Để cho bọn họ cảm thụ một chút bị giam giữ cảm thụ, chờ chúng ta trở về sẽ cùng nhau xử lý. Tốt, giới chủ đại nhân. Thế là, Cốt Thiết liền cũng là bình tĩnh quay người nhìn trên mặt đất những cái kia kinh hoàng dị năng người nói, đều nghe a, không cần chúng ta nguyên một đám giam, mọi người liền tự chủ động một chút a, có giới chủ đại nhân tại, lúc này ai dám chạy trốn không, coi như giới chủ đại nhân không có ở đây, bọn họ cũng không dám chạy trốn. Đại bộ phận cũng là một chút sơ cấp dị năng người, liền cốt tộc một đám người đều có thể tiêu diệt bọn họ. Huống chi nếu là hiện tại tại chạy trốn, tiếp xuống chỉ sẽ thảm hại hơn. Chương 2712, cũng là thế giới kia, 6. Đương nhiên, có phối hợp người, như vậy cũng liền có không phối hợp người. Đầu kia Thủy Lê Nhi một cái nước mũi một cái nước mắt nhào tới Lịch Tiễn tức lui ra sau đó nói, dị hoàng đại nhân, tha mạng A Lê Nhi là vô tội. Vừa nói, liền ngẩng đầu điềm đạm đáng yêu nhìn xem Lịch Tiễn tức, muốn dùng bản thân Mỹ Diễm đi đánh động đối phương. Ai biết Lịch Tiễn tức căn bản là nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Thủy Lê Nhi biểu lộ xẹt qua một tia không cam tâm, ngay sau đó liền nhìn xem Lịch Tiễn tức, nghĩ muốn nắm hắn vào áo. Ai biết Lịch Tiễn tức trong tay kình đạo vung lên. Một chút cu nở dê không thương hương tiếc ngọc, ngược lại trong đôi mắt đều là chán ghét cùng ghét bỏ, cuối cùng trực tiếp đem Thủy Lê Nhi cho vỗ hôn mê bất tỉnh. Đầu này ngũ đại giới chủ nhìn xem kem chút mắt trợn trắng ta Thủy Lê Nhi, đều không khỏi vì nàng lá gan điểm khen. Đế tước cũng dám trêu chọc, à, đừng nói đế tước, liền Vân Lam nàng liền một cái đầu ngón tay đều không đắc tội nổi. Nhìn tới, thánh nữ cũng lại phải thay đổi thánh mẫu đâu ân cử lười biếng nói. Không ai biết cô Tô lắc đầu nói, thánh nữ cung mỗi một năm dâng lễ cùng nộp thuế đều trì hoãn khất nợ, dạng này nội tộc, đã sớm nên giải tán. Xác thực, không nên tồn tại ngay cả mẹ diệt đều là đồng dạng tán đồng gật đầu nói. Thủy Lê Nhi không biết, liền bản thân một cái tiểu tâm tư, đừng nói bản thân thánh mâu chi vị, còn hại toàn bộ thánh nữ cung đô bị đoạn giải tán. Đầu này Vân Lam nhưng lại không thèm để ý chút nào Thủy Lê Nhi cử động, dù sao bất quá tiểu nhân cũng không tính nhân vật. Căn bản không đến mức ảnh hưởng đến nàng tâm tình. Huống chi loại chuyện này tức không có biện pháp xử lý rất tốt, nàng cho tới bây giờ không cần lo lắng để ý, cũng không có cơ hội này. Vung tay lên, Vân Lam liền đem khắp trời ma thú cho thu vào không gian bên trong. Nhìn xem một màn này, đầu này thổ chi giới Chu Cô Tô, mẹ diệt, ân cử đám người không thể tưởng tượng nổi trừng mắt to nhìn Vân Lam, ngay cả Hiến Tuần Mạc cùng Kỳ Một Cách hai người đều cảm thấy chấn kinh. Nhiều như vậy quái thú, thế mà cứ như vậy, liền bị thu đồng thời, đến cùng thu tới nơi nào bọn họ một chút cũng không nhìn ra. Thật không biết Vân Lam cùng dị hoàng đại nhân hai năm này đi địa phương nào trở nên là càng ngày càng không có thế suy đoán. Cuối cùng đấu đổ tràng chỗ sở hữu dị năng người đều bị cầm xuống, bên ngoài là Lưu Niên Thương mang theo thiên giới thị vệ tới, đem những này người toàn bộ ép trở về. Nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt thời điểm, Lưu Niên Thương còn kích động. Bất quá nhìn đối phương cũng biết, đối phương không có khả năng lại trở về để làm gì gia tộc tộc trưởng. Cho nên nói hai câu no ý về sau liền rời đi. Đầu này tiểu hồng mấy người cũng là để cho ngũ đại giới chủ phái người tạm thời trước an trí một lần. Vân Lam nói xử lý xong sự tình lại đi tìm bọn họ. Mà Cốt Nguyệt cũng là lưu luyến không rời nhìn xem Vân Lam rời đi, lúc đi còn hướng về phía Vân Lam đạo nhất định phải nhớ kỹ đi tìm nàng. Lúc này, toàn bộ đấu đổ tràng đều không. Chỉ còn lại có 5 vị giới chủ còn có Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt ba người. Cái gì tu tiên nghe được Vân Lam lời nói, đầu này cô Tô chừng to mắt nói. Cực kỳ lạ lẫm hai chữ, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua mà lúc này Vân Lam thì là tùy ý tìm một không vị ngồi nói. Không sai, chúng ta hai năm này phần lớn là đi một cái gọi tu tiên giới đại lục, nơi đó cùng nơi này là thuộc về song song tương đối nhưng lại khác không gian một phiến đại lục. Trên cái thế giới này, tồn tại rất nhiều như vậy đại lục. Vân Lam lời nói, để cho cô Tô, mẹ diệt, ân cử đám người một mặt một bước, thế nhưng là một bên Yến Tuần Mạc lại là bình tĩnh một chút đầu nói, đại khái hiểu, cho nên, các ngươi hiện tại năng lực cùng những ma thú này, còn có cái này thần kỳ đang dược, cũng là thế giới kia sao. Chương 2713, cần giúp đỡ, 7. Người thông minh liền là một điểm liền rõ ràng nhìn xem Yến Tuần Mạc tỉnh táo bộ dáng, bởi vì hắn dị năng chính là không gian, cho nên tổng có một chút trung tính dễ lý giải. Không sai, những vật này, cũng là thế giới kia thái độ bình thường. Vân Lam thản nhiên nói, chỉ bất quá, những cái này thái độ bình thường, tại Vân Lam nơi này, biến thành cực đoan thôi. Thái độ bình thường ngươi là nói, như vậy ma thú cùng đan dược ân cử nho nhã tuấn nhan đều trở nên không thể tưởng tượng nổi. Cái kia đây cũng là một cái như thế nào thế giới A không thể so với bọn họ dị năng đại lục còn muốn loạn A không sai. Những vật này là thế giới kia sinh tồn một bộ phận, nhân loại cờ N tiếp xúc, tập mãi thành thói quen. Vân Lam nhìn xem 5 người chấn kinh bộ dáng liền tiếp tục nói, thế giới kia tu luyện là linh lực, mà ta phát hiện, Tiềm Long Đại Lục cũng có loại này linh lực. Đây mới là chính yếu nhất, hiện tại đã mở ra thông đạo, chuyện này bất kể như thế nào, đều cần bọn họ biết rõ. Linh lực Tiềm Long Đại Lục cũng có mệ diệt có chút khiêu mi nhìn xem Vân Lam nói. Dị năng Đại Lục, chính là xây dựng ở Tiềm Long Đại Lục phía trên, cùng bắc cảnh bên kia cách một đầu mạc hà, lại là vẫn là một mảnh bầu trời, một mảnh đất. Không sai, chúng ta là Tiềm Long Đại Lục đến Tu Tiên Đại Lục, hiện tại, lại là từ Tu Tiên Đại Lục rốt cuộc Tiềm Long Đại Lục. Cho nên, sự thật chứng minh, cái thế giới này là liên hệ. Vân Lam một chữ, mỗi một câu, đều ở soát tân ngũ đại giới chủ nhận thức. Ngươi muốn nói cái gì cô Tô luôn cảm giác Vân Lam sau đó phải nói chuyện, còn có muốn làm sự tình, tuyệt đối không đơn giản. Nhìn xem năm người cảnh giác bộ dáng, Vân Lam hiếu kỳ khiêu mi, ta đáng sợ như thế sao ta nghĩ nói là, ta đã đem hai cái thế giới liên thông cửa mở ra, tiếp xuống Tiềm Long Đại Lục linh lực liền sẽ càng lúc càng nồng nặc. Chỉ bất quá, tiếp xuống chúng ta muốn trở về, cho nên còn cần các ngươi năm người hỗ trợ. Còn muốn trở về chúng ta có thể hỗ trợ cái gì bọn họ hiện tại lực lượng, thế nhưng là không kịp Vân Lam một phần mười a bất quá, nếu như có thể có trợ giúp, hắn vẫn là rất nguyện ý nhưng là, nghe tới Vân Lam sau đó nói về sau, năm người liền không khỏi kém chút phun. Lối đi kia chỗ va chạm tại Mạc Hà, cho nên cần muốn các ngươi cùng chúng ta đi Mạc Hà, ở chúng ta rời đi về sau dùng ngũ sắc dị năng thuật đem thông đạo lỗ hổng phong ấn củng cố liền tốt. Vân Lam vẻ mặt thành thật giải thích nói. Thế nhưng là nghe được Mạc Hà hai chữ thời điểm, đám người còn tưởng rằng là nghe nhầm cái gì Mạc Hà cái này là cái nào Mạc Hà mạc trong sông quái vật kia, bọn họ trong điện thoại thông dụng qua. Liền xem như toàn bộ dị năng đại lục, cũng không có ai không biết Mạc Hà nguy hiểm. Thế nhưng là, lúc này nghe được cái gì Vân Lam muốn để cho bọn họ đi Mạc Hà điên rồi sao liền trên điện thoại di động quái vật kia, bọn họ có thể chạy trốn coi như phong ấn. Bọn họ cũng không khả năng còn sống trở về. Vân Lam để cho bọn họ đi Mạc Hà nhìn xem bọn họ biểu lộ. Vân Lam sớm liền nghĩ đến, thế là liền lười biếng nói, ta sẽ bảo đảm các ngươi an toàn, sẽ không để cho các ngài xảy ra chuyện. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta còn có thể đem tu tiên phương pháp dạy cho các ngươi. Dù sao hiện tại có linh lực, các ngươi QNZ là có thể tu luyện nghe nói như thế, rõ ràng cô Tô đám người khuôn mặt sáng lên. Ngay sau đó mẹ diệt liền khiêu mi nói, chúng ta bây giờ có thực lực, tu tiên đối với chúng ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, chúng ta cu nở dê không định thực làm tiên nhân. Kỳ thật, bọn họ là tâm động, cũng biết có Vân Lam ở tại bọn họ chắc chắn sẽ không có nguy hiểm, nhưng là vẫn miệng thiếu. Chương 2714, ngày mai xuất phát, 8. Nhưng vào lúc này, Vân Lam lời nói còn chưa mở lời. Đột nhiên đầu kia lưu niên minh nguyệt nhàn nhạt thanh âm truyền đến nói, tu tiên có thể bất lao bất tử, các ngươi không tâm động chúng ta cũng có thể không cần các ngươi trợ giúp. Bọn họ cũng không phải nhất định cờ ân nở bọn họ mới có thể trở về mà lúc này lịch thiện tức cũng là lạnh lạnh nói, Lam Nhi là vì các ngươi tốt, đừng không biết tốt xấu. Chúng ta có thể trực tiếp thông qua thông đạo, nhưng lại như thế này mà nói, thông đạo không có người phong ấn, về sau nếu là xuất hiện vấn đề gì. Nhất định là dị năng đại lục gặp nạn. Có nguyện ý hay không tiếp nhận là các ngươi, chúng ta có thể liền chỗ tốt cũng không cho các ngươi. Quả nhiên, lịch điển tức cùng lưu niên minh nguyệt hai người vô tình một chút, quyết đoán lời nói lập tức liền để cô Tô đám người mở to hai mắt nhìn. Còn không có từ lưu niên minh nguyệt trong miệng bất lao bất tử lấy lại tinh thần, liền bị lịch điển tức lời nói dọa sợ. Nếu như bọn họ trực tiếp từ thông đạo rời đi, như vậy dị năng đại lục còn sẽ có gặp nạn lần này ương. Bọn họ dám khẳng định tuyệt đối không phải việc nhỏ. Đương nhiên, lịch điển tức cũng là hù dọa bọn họ, nếu như bọn họ thực không nguyện ý, Vân Lam cùng lắm thì dùng tụ quyển rời đi. Chúng ta nguyện ý Yến Tuần Mạc Nhất mở miệng trước, ngay từ đầu Vân Lam lúc mở miệng thời gian hắn liền chuẩn bị đáp ứng rồi, bất quá lại bị cô Tô mấy cái nhiễu loạn. Hơn nữa, chỉ có hắn biết đạo không gian thông đạo hủy hoại nguy hiểm tính, nhất định là phá hư vô tận. Cô Tô mấy người đương nhiên mới vừa nguyện ý. Chủ yếu vẫn là tu tiên thuật dụ hoặc. Không nghĩ tới, tu tiên thuật lại có như thế nghịch thiên công năng đương nhiên, lưu niên minh nguyệt không có nói là, đây là cờ ân nở tu luyện tới nhất định phải đẳng cấp mới có thể bất lão bất tử, mà trước đó đẳng cấp, cũng chỉ là kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên, hắn cũng không định nói cho bọn họ biết, kỳ thật chỉ cần tu tiên về sau, gặp sao yên vậy, tâm cảnh bình thản, cơ bản tuổi thọ cũng sẽ không quá ngắn. nói cho ngược lại sợ bọn họ phập phồng không yên, nóng lòng truy cầu liền hoàn toàn ngược lại. Vợ ơ y thi tô tờ, buổi sáng ngày mai, xuất phát Mạc Hà. Vân Lam cu nở dê không nói nhảm, thản nhiên nói. Không có vấn đề. Cô Tô đám người câu môi lấy buồn cười nói. Sự tình thỏa đàm về sau, Vân Lam chính là chạy tới cùng Tiểu Hồng đám người tự ôn chuyện đi, cu nở dê thuận tiện, đem tu tiên phương pháp nói cho bọn họ. Sáu người vui đến phát khóc, không nghĩ tới bản thân có một ngày, thế mà cũng có thể tu luyện còn có năng lượng đặc thù sớm muộn, tu tiên thuật cũng sẽ ở dị năng đại lục cùng tiềm long đại lục thịnh hành. Ta hy vọng các ngươi giành tiền cơ, không phải bị người khi phụ đi. Vân Lam nhìn xem mấy người nói. Dù sao, dị năng đại lục so tu tiên giới còn có hỗn loạn, tối thiểu nơi đó không có người bình thường kỳ thị, không có nghiêm trọng như vậy cố ý tổn thương. Cảm ơn ngươi, Vân Lam. Mấy người không biết làm sao hình dung trong lòng cảm kích. Chính các ngươi học xong về sau, cũng có thể đem những phương pháp này truyền thụ cho cái khác người bình thường. Dị năng đại lục không bình đẳng, thời gian ngắn không cách nào chuyển đổi, cho nên, cờ ơn nở dựa vào chính các ngươi hai tay, cho người bình thường một mảnh bầu trời dưới. Vân Lam nhìn xem sáu người nghiêm túc nói. Nàng ý nghĩa, Tiểu Hồng đám người minh bạch tốt chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Cuối cùng, Vân Lam lại là cùng Cốt Nguyệt đám người tự cũ, Cốt Nguyệt vẫn luôn là tiểu nữ hài bộ dáng. Vân Lam nhìn xem nàng một mực chưa trưởng thành thân thể, phát hiện tích tụ địa phương, ngay sau đó liền luyện chế ra mấy bình đan dược cho nàng, để cho Cốt Thiết kích động vẫn đối với nàng kích động nói lời cảm tạ. Vân tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Cốt Nguyệt xông vào Vân Lam trong ngực nhiệt lệ sôi doanh nói. Vân Lam sờ sờ nàng cái đầu nhỏ ngay sau đó liền nhẹ cười khe nói, đứa nhỏ đốc, ngoan ngoan lớn lên. Chương 2715, không muốn rời đi, 1. Ban đêm. Ngày mai là có thể hồi tu tiên giới, Lam Nhi có tính toán gì không có phía trước cửa sổ. Lịch Hiển Tức cùng Vân Lam hai người ăn mặc màu trắng áo ngủ cùng nhau tựa sát. Lịch Hiển Tức từ phía sau ôm lấy Vân Lam thân eo, cằm nhọn chống đỡ tại đỉnh đầu nàng. Mà Vân Lam thủ tắc cũng là bao trùm Lịch Hiển Tức đại thủ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài tinh không. Nghe được Lịch Hiển Tức lời nói ngay sau đó liền cười nói, người đây tương lai có tính toán gì? Lịch Hiển Tức tay có chút cứng đờ. Ngay sau đó liền nới lỏng, thở dài một cái nói, Lam Nhi đã biết dô y nghe được hắn lời nói, ngay sau đó Vân Lam liền đột nhiên cả người xoay người sang chỗ khác, hai tay vòng lấy Lịch Hiển Tức cổ, đồng thời nhìn xem hắn con mắt biểu lộ khó gặp ôn nhu nói, đừng tưởng rằng che giấu, ta cũng không biết, ngươi gần nhất tâm sự nặng nề. Hắn không muốn để cho nàng lo lắng, hắn ưu sầu, để ý, trong nội tâm nàng đều phi thường minh bạch. Cho tới nay, hắn đều để cho nàng phi thường dễ chịu. Loại này phóng túng khoảng cách, tùy ý nàng làm tự mình nghĩ làm, cho dù là nguy hiểm nhưng là, nàng biết rõ, loại thời điểm này, hắn xa so với chính mình bề ngoài biểu hiện đạm nhiên khác biệt sẽ càng thêm kháng cự. Hắn không muốn để cho mình đi đối diện với mấy cái này, lại bị bách bởi vì rất nhiều bất đắc dĩ phải đi dung túng nàng. Hơn nữa, nàng cũng không muốn làm một đóa nhà ấm hoa, nàng là nắng gắt, cũng muốn làm một cái đỉnh thiên lập địa nữ tử. Cũng muốn không bị bởi vì thực lực sự tình mà câu thúc. Nhưng là, nàng biết rõ, chính là bởi vì hắn hiểu nàng, đồng thời mãi mãi cũng lấy nàng làm chủ, cho nên ngược lại không cách nào biểu đạt bản thân nội tâm cảm thụ. Lịch Hiển Tức nam nhân này sinh ra kiêu ngạo, lại vì nàng thỏa hiệp, cho nên nàng biết rõ nếu là lấy hắn tính tình, hắn nhất định không hy vọng nàng như thế kiên cường, hắn muốn làm nàng vĩnh viễn càng tránh gió, nhớ nàng cả một đời đều không cần gặp được những nguy hiểm này. Cho nên, tất nhiên sẽ lựa chọn rời đi đối lên Vân Lam ánh mắt, Lịch Hiển Tức hẹp dài con ngươi tinh mịch, ngay sau đó liền đột nhiên nói, Lam Nhi, ngươi nhìn như vậy ta hối hận, ta không bỏ đi được ngươi, cu nở dê không muốn rời đi ngươi, mặc kệ khó khăn gì, chúng ta đều cùng một chỗ đối mặt. Ta sẽ vĩnh viễn bô y tiếp ngươi, mặc kệ cái gì mưa gió có được hay không tại để ý, có lẽ hắn nên đi xử lý những chuyện kia, đưa cho chính mình chỗ người yêu một mảnh an toàn bầu trời. Tại tình, kỳ thật hắn nên tín nhiệm hơn Lam Nhi, mặc kệ cái gì mưa gió hai người đều có thể cùng một chỗ đối mặt, cho nên cũng không nên rời đi nàng. Dù sao, tách ra mỗi một giây, đối với hai người mà nói, cũng là dày vò. Bị Vân Lam dạng này mắt nhìn, Lịch Hiển Tức thực một chút cu nở dê không muốn rời đi. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì ta đều ủng hộ ngươi, nhưng là, ta không hy vọng ngươi rời đi, ta biết ngươi nghĩ thay ta gánh chịu càng nhiều mưa gió. Thế nhưng là, bây giờ ta cố gắng như vậy, chính là vì nhường ngươi đừng có dạng này gánh vác cùng lo lắng a, ta cố gắng mạnh lên, liền là hy vọng mặc kệ bất luận cái gì thích hợp, bao nhiêu khó khăn đều có thể cùng ngươi cùng một chỗ chống đối, cũng không hy vọng ngươi nhưng bởi vì những cái này gánh vác mà bỏ xuống ta. Vân Lam đầu tựa ở Lịch Tiễn tức ngực, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Nàng cho tới bây giờ dừng lại để cho mình trở nên cường đại, liền là không muốn bởi vì thực lực vấn đề, bị ép vấn bất đắc dĩ lựa chọn rất nhiều hơn mình không thích sự tình. Lịch Tiễn tức nghe được Vân Lam lời nói, cũng là ôm chặt lấy nàng, đau lòng không thể thở nổi. Lam Nhi, thật xin lỗi, là ta không tốt, ta quá ích kỷ. Lịch Tiễn tức cũng là nhắm mắt lại, đầu gối ở Vân Lam hõm cổ, thống khổ khó chịu. Là, hắn sai, bất kể như thế nào, hai người đều không nên bởi vì bất cứ chuyện gì mà tách ra. Dù cho, là lấy đối phương không bị thương tổn lý do. Bởi vì, Lam Nhi cố gắng như vậy cường đại, hắn không có thể phủ định nàng. Chương 2716, càng thêm ăn ý, 2. Thật xin lỗi, ta không nên loại suy nghĩ này. Lam Nhi, vi phu sẽ không để cho một mình ngươi, mặc kệ nguyên nhân gì. Lịch Hiển tức rốt cục thấu chết tới. Làm loại này quyết định, là cờ ơn ở hai người cộng đồng đồng ý, cũng không phải là hắn cho rằng vì Lam Nhi tốt, rời đi lựa chọn đi chống đối những cái kia mưa gió nói là vì Lam Nhi chính là vô tư. Tương phản, loại hành vi này rất ích kỷ, bởi vì hắn không nghĩ tới Lam Nhi có nguyện ý hay không loại này tách rời, không nghĩ tới Lam Nhi như thế cố gắng cường đại chính là vì hai người có thể cùng một chỗ, chính là vì cùng hắn cùng một chỗ đối mặt. Loại này tự cho là đúng bỏ ra hòa hảo, mới là đối với đối phương tình yêu nhất không tôn trọng một loại phương thức. Vân Lam như thế cố gắng, lại thế nào bỏ được Lịch Tiễn tức một người đi đối mặt những cái kia muốn sống cùng một chỗ sống, muốn chết cùng chết, sợ cái gì lưu ta sống một mình, há có thể hài lòng liền xem như khó khăn, cũng không muốn đối phương một người đi tiếp nhận. Nếu là ngươi thực có can đảm con ta vụng trộm một người, đạp vào cái kia cửu trọng thiên, về sau cũng đừng nhận ta làm phu nhân. Vân Lam lưu lại ngoan thoại nói. Được được được, vi phu hiểu rồi. Lịch Hiển tức mỉm cười, ngay sau đó nhân tiện nói, phu nhân như thế cường hãn, vi phu chỉ có thể đẻ thấp làm tiểu, đều không có làm náo động cơ hội. Có thế như thế, còn cầu mong gì chờ ta mệt mỏi, ngươi có thể ngay sau đó cho ta bả vai để cho ta nghỉ ngơi liền tốt. Vân Lam ôm Lịch Hiển tức, câu môi cười nói. Nàng có thể tại phía trước tùy ý chém giết cũng không sợ, đợi nàng mệt mỏi. Hắn vĩnh viễn có kiên cường cùng hậu thuẫn để cho nàng nghỉ ngơi là đủ rồi. Đợi nàng không muốn động, hắn có thể tùy ý liền hộ nàng chu toàn, theo nàng tùy ý khinh thường quần hùng, không cố kỵ gì. Không nghĩ lại bị thực lực bức bách, vội vàng hướng về phía trước, cho nên bọn họ tình nguyện bay thẳng đỉnh phong, liền sẽ không lại có gì có thể uy hiếp bọn họ. Bọn họ muốn thực lực, không phải là vì xưng bá thiên hạ, chỉ muốn tùy ý đơn giản cuộc sống tự do mà thôi. Hai người tại bỗng nhiên càng thêm ăn ý mấy phần kết giới kia, thực sự là thông hướng tu tiên giới sao đột nhiên, Lịch Hiển tức thanh âm chậm rãi truyền đến. Lỗ đen đối diện không gian khó mà đoán trước, bất quá, chúng ta là dựa theo linh lực tìm kiếm thông đạo, cho nên, tất nhiên sẽ không sai. Trước quay về tu tiên giới, bởi vì chúng ta thực lực vẫn chưa tới phân thần kỳ, cho nên không có thể phi thăng. Nghe nói thượng giới thực lực đặt cơ sở chính là phân thần kỳ. Chúng ta bây giờ thực lực đến thượng giới, chỉ có thể là chịu chết. Cho nên, nàng sở dĩ lưu lại truyền tống tụ quyển nguyên nhân, cũng là vì về sau thực lực bọn hắn đủ rồi, có thể trực tiếp truyền tống đến thượng giới đi. Nhưng mà, hiện tại, thực lực bọn hắn còn chưa đủ, cho nên đến tại tu tiên giới bế quan đến phân thần kỳ mới có thể. Nghe nói như thế, Lịch Hiển tức tỏ ra hiểu rõ, ngay sau đó liền tiếp tục nói. Trước đó Lam Nhi nói muốn tham gia ngũ đại giới chủ tuyển bạt đã hủy bỏ, hiện tại ngũ đại giới chủ đã xác định, đồng thời sẽ không lại cải biến. Lam Nhi cho bọn họ đan dược, cũng là khẳng định bọn họ về sau ngũ đại giới chủ địa vị sao ăn trúc cơ đan, còn cần tuyển bạt sao thực là chuyện tiếu lâm, ngũ đại giới chủ địa vị tương đương với hoàn toàn vững chắc. Chỉ ít, hiện tại mà nói, căn bản không có người có thể thay thế bọn họ. Về phần ngũ đại giới chủ tuyển bạt vì sao sẽ hủy bỏ có thể là bởi vì Lịch Tiễn tức nguyên nhân. Bởi vì là dị hoàng đại nhân tự mình trao quyền bây giờ ngũ đại giới chủ quản lý hiện tại ở thiên giới, đây là trước kia bất luận cái gì giới chủ đều không có vinh hạnh đặc biệt. Cho nên, QNZ xác định Yến Tuần Mạc đám người địa vị. Lại thêm, bây giờ ngũ đại giới chủ thực lực cường hãn, căn bản cũng không có người dám khiêu khích. liền xem như thi tuyển, thậm chí ngay cả một cái báo danh người đều không có xưa nay chưa từng có. Chương 2717, đến Mạc Hà, 3. Yến Tuần Mạc bọn họ bản tính không xấu, hơn nữa tại dị năng đại lục dựng thẳng uy để cầu, thay cái người khác ta cũng không yên tâm. Liền để cho bọn họ thật dài thật lâu làm tiếp tha cũng coi là giới chủ đại nhân chức trách trước kia 5 người đều nhiều hơn lười nhác, hiện tại cũng là nên bù lại. Vân Lam nhìn xem lịch tiện tức lại tiếp lấy tiếp tục nói, tùy bọn hắn đi thôi cái này dị năng đại lục, ngươi cu nở dê không định quan ở, hơn nữa hoàng thượng cu nở dê không muốn làm, hoàn toàn thả bản thân cấp độ, còn thao nhiều như vậy tâm làm gì treo một lần Vân Lam cái mũi. Lịch tiện tức cũng là chậm rãi cười một tiếng, phu nhân nghĩ như thế chú đáo, vi phu một chút cũng không quan tâm. Chỉ bất quá tuy nhiên làm sao bất quá, đêm dài đằng đẵng, không muốn lãng phí thời gian nữa trò chuyện những chuyện này cái kia trò chuyện cái gì không nghĩ trò chuyện cái gì nghĩ cùng phu nhân làm những gì tùy ý sói đói bổ nhào. Mạc Hà, Vân Lam đại nhân cho chúng ta những giấy này thật có thần kỳ như vậy tác dụng sao? Cô Tô một mặt hiếu kỳ cầm một tờ sơ cấp phù lệ chậm rãi nói. Còn bên cạnh mẹ Diệp, Ân Cử, Yến Tuần Mạc, Kỳ một cách bốn người cũng là nhìn trong tay vẽ lấy không hiểu phù văn trang giấy cũng là ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ảo cờ buổi sáng. Vân Lam cho bọn hắn một sấp giấy, nói có thể dựa vào cái này phù lệ, liền có thể phi hành trên không trung. Để cho bọn họ có thể an toàn phi hành tại trên Mạc Hà, còn có thể an toàn rời đi. Lúc đầu bọn họ liền nghĩ, muốn làm sao có thể đi Mạc Hà, chẳng lẽ lái thuyền đi trực tiếp chết rồi chết rồi. Chỉ dựa vào tờ giấy này liền có thể bay lên Ân Cử cũng là có chút nhíu mày, xem ra hết sức cảm thấy hứng thú. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam liền nhìn xem phía trước ám sắc biến ca nói, đây là ta buổi sáng hôm nay vẽ ra đến, gọi là phi hành phù lệ, chỉ cần xé nát nó, liền có thể ngự không phi hành. Bởi vì phía trên sẽ mang phi hành trận pháp huyễn hóa ra cánh ngâng các ngươi, có thể làm cho các ngươi coi như không có phi hành dị năng, cũng có thể tại trên Mạc Hà tùy ý xuyên toa. Vân Lam cân nhắc qua ngũ đại giới chủ không có phi hành thuật lực, như vậy, ở tại bọn họ tiến vào thông đạo, ngay sau đó phong ấn về sau, nên như thế nào rời đi Mạc Hà may mắn, bản thân phù lệ thuật mặc dù tính không được quá lợi hại, thế nhưng là, loại này trung cấp phi hành thuật vẫn là không có vấn đề. Đặc biệt là mình bây giờ thực lực đã tại xuất khiếu kỳ, muốn luyện chế đẳng cấp cao hơn phù lệ chẳng qua là nhiều hơn huấn luyện mà thôi. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này cô Tô liền cũng là một mặt thần kỳ trừng mắt to nhìn trong tay họa phù văn, không thể tin nói, phi hành phù lệ quả nhiên, xích lại gần xem xét, còn có thể nhìn thấy phù lệ này bên ngoài còn nổi lơ lửng như có như không trận pháp đường vân cùng quan mang. Vậy, thông hướng thông đạo phương pháp có bảo đảm, như vậy, quái vật kia đâu chờ mở ra thông đạo các ngươi đi thôi về sau, đây chẳng phải là lưu chúng ta ứng phó quái vật kia sao bọn họ. Làm sao có thể ứng phó như thế quái vật khổng lồ liền xem như bây giờ suy nghĩ một chút, đều dị thường sợ hãi. Dù sao, bọn họ là biết rõ, quái vật kia bộ dáng. Nghĩ nếu như cứ như vậy trực tiếp ứng phó, chẳng phải là dê vào miệng cọp nghe nói như thế. Đầu này Vân Lam chậm rãi cười nói, cái này liền không cần lo lắng, ta đã nghĩ đến biện pháp. Thế là, vừa nói, Vân Lam, lịch điện tước. Cùng Lưu Niên Minh Nguyệt ba người liếc nhau một cái liền ngay sau đó trực tiếp phi thần đến. Mau tới đi Vân Lam lưu lại câu nói này về sau, liền hợp lấy lịch tiền tước, Lưu Niên Minh Nguyệt hai người trực tiếp hướng đầu kia hải vực bay đi. Nhìn xem ba người thân ảnh, đầu này Hiến Tuần Mạc trực tiếp xé nát trong tay phù lệ, ngay sau đó lưng hiện lên ra vô hình cánh, sau đó trực tiếp thăng lên, đi theo. Chương 2718, Phi hành phù lệ, 4. Thực có hiệu quả đầu này cô Tô, mẹ Diệp đám người có chút trừng to mắt, vốn còn nghĩ muốn hay không mang 5 cái phi hành dị năng người đưa bọn hắn lên trời, nếu như không có Vân Lam, chỉ sợ cái này thật đúng là một khó vấn đề đâu. Lúc này nhìn xem đã siêu Mạc Hà đi 4 bóng người, đặc biệt là Vân Lam đám người không cần dựa vào bất luận cái gì ngoại vật liền hư không phi hành. Đầu này mẹ Diệp có chút khiêu mi lập tức nói, nhìn tới, cái này tu tiên năng lực sát thực so chúng ta dị năng muốn áp dụng rất nhiều. Nhìn như vậy, bọn họ đều tham lam lập tức nghĩ phải học được. Thế là, 4 người liền lập tức vạch tìm tòi tay bên trong phi hành phù lệ, sau đó một đôi vô hình cánh biến ảo ở tại bọn họ phía sau, chậm rãi nâng lên bọn họ. Cùng mình cánh một dạng cảm giác, bản năng liền biết khống chế cái này dễ chịu cùng phương hướng. Nghe nói cái này một lớn lên phù lệ chỉ có thể duy trì một canh giờ về sau, liền muốn xé nát tấm thứ hai phù lệ. Tân thua thiệt Vân Lam chuẩn bị cho bọn họ rất nhiều phân lượng, cho nên không cần lo lắng. Thế là, ngũ đại giới chủ Hiến Tuần Mạc đám người đi theo Vân Lam từ trên Mạc Hà ghé qua, trực tiếp đi đến trung tâm vùng biển địa giới. Năm người nhìn xem dưới lòng bàn chân biên ca, vô cùng cảm thấy ngạc nhiên nói, cái này, thật đúng là một lần thần kỳ kinh lịch a, nếu là ngày trước, nằm mơ cũng không khả năng nghĩ đến, bọn họ thế mà lại dạng này hư không tại Mạc Hà trên bầu trời tùy hứng phi hành. Đây chính là Mạc Hà, vô cùng nguy hiểm Mạc Hà. Bất quá suy nghĩ một chút, có Vân Lam còn có đế tức tại, bọn họ bản năng liền sinh ra vô hạn cảm giác an toàn đến. Đến, phía trước một cây số vị trí, tiến vào thủ Hà Linh ở tại phạm vi, chúng ta tăng cao phạm vi. Đột nhiên, Vân Lam thanh âm chậm rãi truyền đến. Nghe nói như thế, đằng sau cô tô đám người lập tức kìm lòng không được lưng cứng ngắc, bọn họ nghe Vân Lam nói, quái vật kia, gọi là thủ Hà Linh, lấy thủ hộ thông đạo làm nhiệm vụ của mình, bọn họ hiện tại, chính là muốn đi treo chọc đối phương để ý nhất đồ vật. Lộc cộc cô tô cùng mẹ diệt hai người kìm lòng không được nuốt nuốt nước bọn, ân cử cũng là nhíu nhíu mày, Yến Tuần Mạc cùng kỳ một cách hai người đã tùy thời chuẩn bị công kích trạng thái. Chúng ta lần này, giảm cao đến thủ Hà Linh không phát hiện được độ cao. Vân Lam tuyên bố, có 3 lần kinh nghiệm, nàng đã biết dô y đối phương cao nhất tiếp nhận độ cao là bao nhiêu lần này, bọn họ nếu là chủ đạo vị trí. Nghe nói như thế, một bên Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt thì là không nói hai lời trực tiếp hướng trên cao nhất bay đi. Bọn họ cũng biết cái này thủ Hà Linh cao nhất tiếp nhận điểm ở nơi nào. Thế là, 8 người liền trực tiếp hướng không trung bay đi cao như vậy. Hậu phương Yến Tuần Mạc nhìn một chút dưới chân xa xôi hải vực, không khỏi hơi kinh ngạc. Cái này thủ Hà Linh, hình thể thế mà lớn như vậy thật là làm cho người ta kinh hãi tốt rồi, đủ. Đột nhiên, Vân Lam bình tĩnh nói. Độ cao này, vừa vặn, thủ Hà Linh, là không phát hiện ra được. Đối chiến nhiều, biết người biết ta. Cái này đến lúc đó chúng ta xuống dưới, cũng là đến lãng phí thật lâu thời gian á kỳ một cách nhịn không được nói. Xuống dưới mà nói, QNZ nhất định sẽ tỉnh táo cái kia thủ Hà Linh. Nghe nói như thế, phía trước Vân Lam liền thản nhiên nói, đương nhiên, cho nên kế hoạch là Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người kiểm chế ở thủ Hà Linh, ta và các ngươi xuống đến đó phá khai thông đạo. Về phần thủ Hà Linh, ta buổi sáng luyện chế ra một loại tính tạm thời ngủ yên đan, nếu là có thể để nó ngủ yên một chén trà, chúng ta thời gian cũng là đủ. Từ thuốc kích thích nơi đó được đến linh cảm, đương nhiên, loại này ngủ yên đan là không có tác dụng phụ. Đồng thời, lúc đầu đồng dạng ma thú ăn đều sẽ ngủ lên 3 ngày, thế nhưng là thủ Hà Linh hình thể nguyên nhân, có thể làm cho nó ngủ lấy một chén trà thời điểm cũng không tệ. Chương 2719, chiến đấu bắt đầu, Nam. Hiểu rồi, 5 người lập tức rõ ràng kế hoạch tác chiến, mà lúc này Vân Lam nhân tiện nói, thời gian một chén trà, ta hy vọng phá mở kết giới cùng chúng ta tiến vào thông đạo, sau đó các ngươi chữa trị kết giới thời gian không muốn chiếm quá nhiều, bằng không thì, các ngươi chạy trốn thời gian liền sẽ không đủ. Ta kế hoạch một cái, nếu là độ cao nhất định không có thủ Hà Linh tập kích, các ngươi đến lúc đó chạy trốn thời điểm sẽ nát 3 tấm phi hành phụ lệ, tốc độ QNZ sẽ tăng nhanh gấp 3, sau đó thăng lên không trung liền an toàn. Không chê vào đâu được, không có vấn đề. Cô tô đám người gật đầu. Bất quá vấn đề là, bọn họ như vậy độ cao, thực có thể tránh né thủ Hà Linh con mắt sao? Nếu là có thể mà nói, kế hoạch chính là được không? Một đường tiến lên, Vân Lam cũng là sách theo tâm, mặc dù biết không có vấn đề tỷ lệ rất lớn, dù sao không chung không có không gian hạn chế, bọn họ có thể một mực đi lên, mà thủ Hà Linh không có khả năng nắm vững vô cùng vô tận phạm vi. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, nàng vẫn là hết sức khẩn trương. Mãi cho đến đám người chạy được hơn nửa canh giờ, đều không có phát sinh bất luận cái gì dị động, Vân Lam mới thở dài một hơi, thành công, độ cao này, là thủ Hà Linh không cách nào dò xét. Sau lưng ngũ đại giới chủ QNZ là đồng dạng thở dài một hơi, ý nghĩa chính là chỉ cần đến lúc đó bọn họ nửa chén trà nhỏ thời gian dùng 3 tấm phi hành phù lệ tốc độ bay đến dạng này vị trí, liền có thể an toàn không lo trở lại dị năng đại lục. Rốt cục, Vân Lam tại một vị trí ngừng lại, nhìn xem lòng bàn chân nhỏ bé cơ hồ thấy không rõ hải vực, ngay sau đó liền chậm rãi nói, chính là cái này vị trí, bây giờ chuẩn bị hạ xuống. Các ngươi chuẩn bị xong chưa hạ xuống, thế tất chính là một trận đại chiến, chỉ cần đến nhất định phạm vi, thủ Hà Linh nhất định sẽ phát hiện bọn họ. Cô Tô, Mệ Diệc, Ân Cử, Yến Tuần Mạc, Kỳ Một Cách năm người cũng là khuôn mặt ngưng trọng, bọn họ QNZ cần thiết phải chú ý hạ xuống độ cao, dạng này có thể chuẩn bị phát hiện thủ Hà Linh khoảng cách phạm vi, đến lúc đó cũng biết như thế nào độ cao có thể an toàn. Lúc đầu cho là mình ở tại độ cao đã cao khoa trương thời điểm, ai biết, liền tại bọn hắn còn không có hạ xuống bao nhiêu thời điểm hoa nước xuống mặt biển bên trên đột nhiên vươn ra vô số màu da xúc tu. Đầu này Yến Tuần Mạc đều chấn kinh trừng to mắt, vừa rồi bọn họ độ cao, nguyên lai chẳng qua là cắm bên cạnh cầu thôi. Cái này thủ Hà Linh thể tích, QNZ qua lớn A lớn đến để cho người ta kinh khủng. Chiến đấu bắt đầu, Vân Lam quát lên một tiếng lớn, ngay sau đó đầu hướng xuống cả người hướng về phía dưới vọt xuống dưới, trường kiếm nơi tay, nhắm ngay chuẩn bị những cái kia sông lên xúc tu liền nên đón tiếp lấy. Đầu này Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cũng là đi theo sau. Hai người lực lượng cường đại giống như thực chất, trực tiếp cùng những cái kia xúc tu dây dưa. Ba đạo tốc độ cực nhanh thân ảnh, sức chiến đấu tăng mạnh, bọn họ cũng không có tổn thương đến những cái kia xúc tu, thế nhưng là tốc độ lại cực nhanh, một người có thể tại vô số cùng xúc tu ở giữa cùng nhau, thành thạo. Đầu này Cô Tô, Mệ Diệc, Ân Cử ba người đều kìm lòng không được trừng to mắt, ngay sau đó ba người đưa mắt nhìn nhau đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được kích thích cùng hưng phấn. Cho tới bây giờ chưa thử qua dạng này chiến đấu A, cảm giác rất sảng khoái, thế là ba người liền đồng dạng vọt xuống dưới. Đầu này Yến Tuần Mạc cùng Kỳ Một Cách hai người cũng là đôi mắt sáng tỏ, đặc biệt là Kỳ Một Cách, nhìn xem một màn này cũng nhịn không được hưng phấn kêu to lên. Chiến đấu cùng nhân thời khắc đến ngũ đại giới chủ thực lực vốn là không yếu, chẳng qua là cùng Vân Lam đám người không cách nào so sánh được mà thôi, thế nhưng là ngũ hệ đỉnh phong dị năng lại làm sao lại nhỏ yếu. Chương 2720, đầu nhập ngủ yên đan, 6. Bất quá lập tức, 8 người liền thế như trẻ che toàn bộ đầu hướng xuống, trường kiếm trong tay tại những cái kia xúc tu trên người đủ loại cường đại chiêu thức rơi xuống, xúc tu liên tục bại lui, chuẩn bị trở xuống trong biển. Mà lúc này Vân Lam nhìn xem một màn này liền lớn tiếng nói, đừng dùng sức quá mạnh, vị trí không sai biệt lắm, các ngươi kiềm chế lại, ta đi uy nó ngủ yên đan. Nghe nói như thế, 7 cái nam nhân lập tức cải biến trong tay lăng lệ chiêu thức trở nên quanh co lên, cùng các xúc tu lớn đánh khó phân cao thấp. Mà lúc này Vân Lam liền lập tức cẩn thận, sau đó nhanh chóng hướng về hải vực đi. Nhìn xem đột nhiên biến mất không thấy gì nữa Vân Lam, đầu này Cô Tô đám người không tự chủ được lộ ra chấn kinh, ẩn thân thuật xem như ngũ đại giới chủ, tự nhiên biết rõ, đây là dị năng một trong. Bất quá Vân Lam làm sao còn biết ẩn thân thuật, liền Vân Lam dạng này thực lực thế mà còn biết ẩn thân thuật, quá biến thái, đây thật là ổn thỏa ngược người khác. Đồng thời, 5 người nội tâm đều xẹt qua cùng một cái ý nghĩ, nữ nhân này giống như không có cái gì không biết, nàng biết cái gì đã đếm đều đếm không hết. Thực sự là một cái đáng sợ lại khiến người ta run sợ đối thủ. Giờ khắc này, mấy người càng thêm quyết định, muốn cùng Vân Lam duy trì bạn quan hệ tốt. Cùng người như vậy thù địch, thực sự là hành động tự sát. Vân Lam ẩn thân về sau giống như lần trước nhảy vào trong nước, nàng nhìn kỹ một chút thủ Hà Linh thân thể về sau, tìm rất lâu mới tìm được thủ Hà Linh miệng. Chỉ bất quá, thủ Hà Linh miệng thế mà giống hoa cúc, hơn nữa còn vô cùng nhỏ, hoàn toàn không xứng với nó dạng này hình thể. Nàng muốn làm sao cho ăn cái này vừa vặn bung ra, đối phương tuyệt đối cảnh giác đã biết nghĩ tới bản thân, Vân Lam ở trong nước lại lập tức bơi đến thủ Hà Linh nách địa phương đi. Thế là hoa trên không Lịch Tiễn Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt cùng ngũ đại giới chủ đám người liền thấy phía dưới đột nhiên chấn động sóng biển cùng bọt nước, mà toàn bộ đáy biển đều sôi trào đồng dạng. Đây là Cô Tô trừng to mắt, Vân Lam đến cùng đang làm cái gì? Vân Lam không có nguy hiểm á? Kỳ Một Cách cũng là lo lắng nói. Đầu này Lịch Tiễn Tước nhàn nhạt phiết hắn một chút, ngay sau đó nhân tiện nói, đem xúc tu đều ngăn trở, đáy biển liền sẽ không gặp nguy hiểm. Thế là hắn liền cả người hướng về những cái kia xúc tu đi, dù sao, giống như lần trước, Lam Nhi lại là đang làm run run, hắn tập mãi thành thói quen. Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là dị thường bình tĩnh, nhìn xem hai người bộ dáng, đầu này Cô Tô, Mệ Diệc, Ân Cử, Yến Tuần Mạc, Kỳ Một Cách năm người mới yên tâm. Ngay sau đó cũng là tiếp tục cùng cái kia xúc tu dây dưa không để chúng nó lui về trong biển. Mà lúc này Vân Lam rốt cục vung lỏng ra thủ Hà Linh nách. Thế là liền cảm nhận thủ Hà Linh xả hơi đứng không, sau đó lập tức hướng về thủ Hà Linh miệng bơi đi, quả nhiên thấy cái kia hoa cúc một bản miệng có chút phun bong bóng. Sau đó lập tức nghìn cân treo sợi tóc đem một viên thuốc ném vào nó trong miệng. Ngủ yên đan, thành hiểu thủ Hà Linh căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, dù sao một viên thuốc thực sự không đủ nó nhét cái răng, còn tưởng rằng là trong nước biển tạp chất nuốt vào. Vân Lam mừng rỡ, hiện tại chỉ chờ đan dược hiệu quả phát huy. Sau đó, lập tức hướng về hải ngoại mặt bơi đi, giống như một đạn pháo chạy ra khỏi mặt nước, ngay sau đó nhảy đến trên không hét lớn. Thành công đầu này cô Tô, mẹ diệt đám người nhìn xem Vân Lam mừng rỡ như điên biểu lộ còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó liền thấy Vân Lam thanh âm vừa dứt dưới, sau đó chung quanh xúc tu liền toàn bộ bắt đầu 333 bất lực rơi mất trong nước. Chương 2721, Ngũ Thải Ban Lan, 7. Đan dược hiệu quả thành công theo xúc tu rơi xuống, biểu thị thủ Hà Linh bắt đầu ngủ mê. Rất nhanh, mặt biển một mảnh yên tĩnh. Nhìn xem một màn này, Vân Lam liền kinh hỉ nói, nhanh có thể. Thế là, nàng liền lập tức chuyển đi một cái phương hướng, hướng về phía giữa không trung một vị trí sử xuất lực lượng màu vàng, là không gian chi lực lượng. Để cho đầu này hiến tuần mạc lần nữa cực kỳ chấn kinh Vân Lam không gian chi lực, rõ ràng chính là mạnh mẽ hơn hắn nhiều không gian chi lực đầu này cô Tô, mẹ diệt, ân cử ba người cũng là không thể tưởng tượng nổi. Vân Lam đến cùng còn có cái gì không biết lúc này, theo Vân Lam không gian bốc ra, ngay sau đó, một cái như vậy to ngũ thải ban lan giống như gạch đá mặt kính cao 10 mét đơn mặt đại môn hiện ra lúc đầu. Đây cũng là một cái như vậy đại hắc động mới đúng. Bất quá, bị Vân Lam ngũ thải linh lực phong ấn về sau, tầng ngoài liền như là bao gồm một cái năm màu màng mỏng. Bây giờ lơ lửng hiện ra, cái kia năm màu màu sắc tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ ra cực kỳ xinh đẹp, thật giống như trên mặt biển huyền không một mặt ngũ thải pha lê đồng dạng. Mà pha lê còn giống sẽ thông khí một nửa, vô hình hùng hậu linh lực bừng lên, đối với Vân Lam mà nói, cùng điều hòa không khí không sai biệt lắm, cu nở dê cảm giác như cái linh lực miệng thông gió. Nơi này linh lực, có thể so sánh nàng trong không gian linh lực còn muốn nồng đậm gấp trăm lần. Nếu là ở cái này miệng thông gió tu luyện mà nói, có thể nghĩ sẽ sảng khoái đến mức nào đương nhiên, thân thể cũng sẽ có trạng thái bão hòa, chỉ bất quá Vân Lam thân thể tương đối biến thái thôi. Có thể cơ hồ không điểm mấu chốt hấp thu rất nhiều linh lực chứa đựng. Nhìn xem mặt này ngũ thải pha lê thông đạo, đầu này cô Tô, mệ diệt, ân cử đám người nhịn không được sợ hãi thán phục. Bởi vì thực sự thật bất khả tư nghị đây chính là linh lực thông đạo quá đẹp. Nghe được bọn họ thanh âm, đầu này Vân Lam nhân tiện nói, bên ngoài ngũ thải linh lực chính là ta thiết hạ kết giới, ta hiện tại muốn mở ra kết giới một góc, sau đó chúng ta đi vào về sau. Các ngươi liền hỗ trợ đem cái góc này bổ lên sau đó liền có thể rời đi. Vừa nói, Vân Lam tốc độ cực nhanh, ngay sau đó liền tại thông đạo phía dưới bắt đầu giống như xé thạch bên ngoài một tầng màng mỏng đồng dạng, đem ngũ thải kết giới cho xé mở một cái lỗ hổng. Lập tức, ngũ thải màng mỏng phía dưới liền xuất hiện một người cao lô đen, liền như là phá đục cái lỗ hổng đồng dạng. Trong hắc động phong nhận cực kỳ khủng bố, đầu này Hiến Tuần Mạc nhìn xem một màn này cũng nhịn không được chấn kinh. Làm là không gian dị năng hắn mà nói, cái này lô đen cũng coi là hơi biết, rất nguy hiểm tồn tại. Từ loại thông đạo này rời đi, thụ va dập cùng đè ép truyền tống năng lượng đều cực kỳ bá đạo, nếu như không phải thực lực đặc biệt cường đại, hắn căn bản không thể tin được tiến vào dạng này trong hắc động sẽ không bị quấy thành mảnh vỡ đương nhiên. Hắn cũng không biết Vân Lam hiện tại đẳng cấp như thế nào, Vân Lam so với hắn không gian năng lực càng cường đại hơn. Chắc hẳn chọn phương thức như vậy hẳn là tự tin có thế đủ cam đoan an toàn. Xác thực, tiến vào lỗ đen đặt cơ sở thực lực đều cần kim đăng kỳ, cho nên, Vân Lam đám người là hợp cách. Chúng ta đi, Vân Lam đứng ở lỗ đen bên ngoài nhìn xem ngũ đại giới chủ một chút, sau đó liền đối với đằng sau Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người nói, nếu không các ngươi hai cái vào trong không gian tới đi dạng này, nàng một người liền có thể yên tâm xông vào mà Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cũng không cần tiếp nhận truyền tống phong bạo, không gian toái phiến lực lượng. Nghe nói như thế, Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người trực tiếp cự tuyệt. Chúng ta có thể. Lịch Tiễn Tức thì không muốn để cho Vân Lam một người tiếp nhận những cái này, hắn lại trốn tại không gian, như cái gì lời nói. Chương 2722, tình huống như thế nào? 8. Lưu Niên Minh Nguyệt là đơn thuần đại nam nhân chủ nghĩa, có thế thừa nhận được đồ vật, tự nhiên liền không khả năng trốn đến nữ nhân cánh chim phía dưới. Đây không phải hắn phong cách. ai đáng sợ đại nam nhân tư tưởng. Vân Lam thở dài lắc đầu nói, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy dạng này phương pháp rất tốt mà thôi. Đương nhiên, Lịch Hiển Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt QNZ không phải là bởi vì vấn đề mặt mũi cự tuyệt. Đơn thuần không nguyện ý để cho Vân Lam một người tại không gian truyền tống trong thông đạo thụ những cái kia phong bạo lực lượng thôi. Phong bạo cũng không tốt đẹp gì không tiếp tục để ý hai người, thế là Vân Lam lập tức chuẩn bị bước vào thông đạo bên trong, không thể lãng phí thời gian nữa. Mà, ngay tại Vân Lam chỉ nửa bước đã bước vào lỗ đen thời điểm, đột nhiên hướng mặt biển một trận to lớn thú hống truyền đến, sau đó nước biển bắt đầu sôi trào, những cái kia rơi xuống trong nước xúc tu cũng là nhanh chóng thăng lên. Đầu này Vân Lam trừng mắt to nhìn một màn này, làm sao có thể ngay sau đó, nàng liền lập tức thu chân về, còn tốt, bản thân chậm nửa phần bọn họ đều không có trở về, bằng không thì, ngũ đại giới chủ ở chỗ này như thế nào ứng đối cái này thủ hà linh. Đáng chết, đan dược thế mà đối với nó vô dụng. Vân Lam tức giận mắng một tiếng ngay sau đó liền nhấc lên trường kiếm hướng về thủ hà linh đi. Đầu này Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người nhìn xem một màn này QNZ không nói hai lời liền xông ra ngoài. Đi cô tô, mệ diệt mấy người cũng là lập tức tách ra, hướng về phía thủ hà linh đi. Tất cả kế hoạch không chê vào đâu được, lại là không nghĩ tới, cái này thủ hà linh thế mà miễn dịch cái này ngủ yên đan chẳng lẽ thực là bởi vì thể tích nguyên nhân, cho nên đan dược phân lượng không đủ sao nhìn xem thủ hà linh huy động xúc tu bộ dáng. Vân Lam thật tức chết nói. Ngươi mẹ nó có thể hay không hào phóng một chút, chúng ta cũng không phải muốn tại ngươi nơi này làm phá hư, liền muốn đi vào một lần được cái thuận tiện không được sao. Vân Lam nói cho hết lời, chung quanh cô tô, mẹ diệt. Ân Cử đám người kìm lòng không được kéo ra miệng. Đối phương có thể nghe hiểu sao nhưng mà, ai biết Vân Lam nói cho hết lời, tất cả xúc tu cũng hơi dừng lại một chút, đầu này cô tô, mẹ diệt, Ân Cử đám người trừng to mắt, không phải đâu thực nghe hiểu thế nhưng là, chỉ thấy xúc tu chỉ bất quá dừng lại trong chốc lát, ngay sau đó liền càng thêm điên cuồng công kích đứng lên. Đầu này Vân Lam vừa nghĩ tới có thể hay không câu thông, ai biết liền bị thủ hà linh xúc tu quất một roi. Dựa vào Vân Lam thực nộ mà lúc này trong hệ thống chiến thanh em đột nhiên truyền đến nói, chủ nhân, nó ý là ngài hôm qua phá hủy thông đạo đem nó làm lớn ra, đây chính là phá hư. Vân Lam, cái này nha, còn nhớ thủ. Quả nhiên. Dùng thú ngữ dị năng, có thể nghe được thủ hà linh phàn nàn. Mở rộng đối với ngươi có ảnh hưởng Vân Lam ngẩn người hướng về phía thủ hà linh nói. Không có ảnh hưởng. Thủ hà linh thú ngữ nói. Vân Lam, không có ảnh hưởng mẹ nó phát cái gì tính tình a thế là, đầu này thủ hà linh thở hổn hển. Sau đó nói, làm lớn ra cũng không hỏi qua ta, trong khoảng thời gian này bay tới bay lui cho là ta không biết ngươi sao Vân Lam đối với nó mà nói. Kỳ thật cũng coi là người quen biết cũ. Cảm thụ nó ý nghĩ, Vân Lam cũng là táo bạo nói, mờ tờ, đều là người quen vì sao liền không thể hào phóng một chút đâu nhìn thấy người liền đánh. Ngươi cho rằng ngươi tay chân bao nhiêu như bức áp Vân Lam hướng về phía những cái kia xúc tu liền công kích đi qua đầu này Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt đám người kìm lòng không được dừng động tác lại, còn có đằng sau cô tô, mẹ diệt, Ân Cử đám người. Bọn chúng trừng mắt to nhìn đầu kia Vân Lam. Tình huống như thế nào cái này còn có thể nói chuyện thiếm. Chương 2723, khế ước ta đi, 1. Dứt khoát, cô tô, mẹ diệt, Ân Cử đám người trực tiếp vây xem đứng lên, một bên Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là đình chỉ động tác trong tay. Mà những cái kia xúc tu cu nở dê toàn bộ lười nhác tiếp tục công kích bọn họ. Đầu này Vân Lam cùng tất cả xúc tu cũng bắt đầu mãnh liệt đấu tranh, mờ tờ, một cái sẽ không linh lực linh thú. Thật sự cho rằng nàng đánh không lại a nếu như không phải nên sợ phá hư mạc hà sinh thái, nàng sớm liền có thể ngược nó 800 lần được chứ bất quá suy nghĩ một chút, giống như mạc hà cũng không chỉ đầu này thủ hà linh, Vân Lam lần này thực phải thật tốt giáo huấn nó một lần. Đầu này thủ hà linh cũng là vây toàn thân mình xúc tu, đồng thời hình thành đủ loại hình thái, rất có tiết tấu lấy đối với Vân Lam vung lấy mị sợi, vô số đầu xúc tu hướng về Vân Lam công kích. Vân Lam trong tay cường đại linh lực thì là hình thành ngũ sắc nguyên tố, nguyên một đám hướng về những cái này xúc tu kích trở về. Vênh ẩm vô số xúc tu thỉnh thoảng hình thành tâm chán, thỉnh thoảng hình thành viên cầu, dù sao thì là hướng ngay Vân Lam, cản, lui, công. Lập tức, một người một thú đánh liền trên 100 cái lái về. À, thế nào làm chúng ta đi qua, ta ta liền có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh, không đánh ngươi nữa. Vân Lam tà tà câu môi nói. Nghe được Vân Lam lời nói, thủ hà Linh hống một tiếng nói, không cờ mờ nờ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào á? Vân Lam hống một tiếng nói, ngươi là một cái thú, muốn hay không khó như vậy làm á? Thực chưa thấy qua ngươi khó như vậy làm linh thú. Hảo hảo có lý có thế câu thông lại không thể câu thông, đầu này thủ hà Linh lại là khó chịu muốn nói lại thôi, sau đó càng thêm hung ác hướng về Vân Lam công ra ngoài. Đầu này Vân Lam nhìn xem nó bộ dáng, thực rất muốn biết nó đến cùng ý tưởng gì, thế là liền sử dụng độc tâm thuật. Cùng ta khế ước, bằng không thì ta liền không cho ngươi đi. Đến từ thủ hà Linh độc thoại. Đọc lấy tin tức để cho lúc đầu tức điên Vân Lam ngẩn người, sau đó liền phun ra cửa. Ngươi muốn cùng ta khế ước, ngươi không tuân thủ. Mạc Hà nghe được Vân Lam lời nói, thủ hà Linh đột nhiên đình chỉ lại động tác trong tay. Nó kinh ngạc nhìn xem Vân Lam, không biết nàng làm sao biết nó ý nghĩ không sai. Nó muốn cùng Vân Lam khế ước, vì sao cây kia băng hệ nữ thần quyền trượng, nó rất quen thuộc. Nàng tất nhiên khế ước cái kia một cây quyền trượng, nên đem nó QNZ khế ước. Bởi vì nó ngươi không hối hận. Vân Lam kinh ngạc nhìn thủ hà Linh một chút. Đột nhiên dừng lại một người một thú. Đối thoại để cho đằng sau Cô Tô, Mệ Diệc, Ân Cử, Yến Tuần Mạc, Kỳ Mộ Cách, Lịch Thiền Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt bảy người đều vô cùng kinh ngạc. Cái này thủ hà Linh lại muốn cùng Vân Lam khế ước ngũ đại giới chủ, mặc dù không biết khế ước là cái gì nhưng là, cũng biết điều này đại biểu xây dựng không thể chia cắt quan hệ. Cái này thủ hà Linh, lại còn như thế nhân tính hóa. Một bên khác Lịch Thiền Tước cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cũng là có chút chấn kinh. Cho chưa từng có nghe qua có linh thú hoặc là ma thú chủ động tìm nhân loại khế ước. Không, Vân Lam chính là một cái ngoại lệ. Cái này quá điên cuồng, ngươi lớn như vậy, ta khế ước ngươi, muốn đem ngươi để ở nơi đâu còn đủ, còn muốn giúp ngươi xây cái tư nhân ao nước, hảo hảo nuôi nấng ngươi, nhìn ngươi hình thể liền biết khẩu vị khẳng định không nhỏ. Ta tại sao phải tự mình chuốc lấy cực khổ? Vân Lam ghét bỏ nhìn xem thủ hà Linh nói. Nghe được Vân Lam mà nói, đầu này thủ hà Linh rõ ràng ngẩn người, ngay sau đó nhân tiện nói, ta ăn linh lực. Vân Lam, cái gì ta cũng có thể thu nhỏ, ngươi đem ta khế ước là được rồi, thủ hà Linh ra lệnh. Vân Lam, dựa vào cái gì ta vì sao nhất định phải khế ước ngươi? Chương 2724, nhận một lần mặt, 2. Ngươi để cho La O Tư khế ước, La O Tư liền nhất định phải khế ước sao? Mặc dù nuôi một con linh thú đối với nàng mà nói cũng không khó khăn, liền chiếm một chút vị trí mà thôi. Thế nhưng là, nàng giống như cũng không có cái gì nhất định phải nguyên nhân nhất định phải khế ước nó. Ai nhìn xem Vân Lam bộ dáng, ai biết thủ hà Linh nhân tiện nói, ngươi không khế ước ta, ngươi cũng đừng nghĩ vào linh lực lối đi này. Chỉ cần nó chắn ở chỗ này, nó không tin Vân Lam sẽ thả tâm để cho cái kia ngũ đại giới chủ đơn độc lưu lại đối mặt nó. Không nghĩ tới một cái này sông thú cư nhiên như thế gian trá, một người một thú cư như vậy đối mặt trong chốc lát người có thể lên lục địa sao? Vân Lam đột nhiên hỏi, nàng thỏa hiệp. Có thế, ta cũng không phải là nhất định ven biển nước mới có thể sinh tồn, ta nơi sinh, là tràn đầy sông băng địa phương. Nó lúc đầu, cũng không phải là sinh vật biển, mà là viễn cổ băng nguyên sinh vật. Chẳng qua là bởi vì bị bất đắc dĩ nguyên nhân, mới đến nơi này. Nghe nói như thế, Vân Lam đôi mắt thâm thúy, nhìn tới cái này thủ hà Linh cũng là có bất đắc dĩ cô sự nhà tốt ra vậy, chúng ta khế ước ra chỉ bất quá, nếu là ta đem ngươi khế ước đi thôi, như vậy, còn có thủ hà Linh thủ tại chỗ này sao? Vân Lam bất đắc dĩ, hiện tại chỉ có khế ước, mới có thể an tâm rời đi nơi này. Đương nhiên, thủ hà Linh nói, tùy ý, thủ hà Linh lời nói sau khi nói xong liền đột nhiên hống một tiếng, sau đó, cách đó không xa mặt biển. Vô số xúc tu giống như hoa tươi đồng dạng từ mặt nước lao ra. Nhìn xem một màn này, Cô Tô, Mệ Diệc, Ân Cử đám người trừng to mắt, trong lòng kinh hãi vô cùng. Thì ra là không chỉ một đầu dạng này thủ hà Linh. Đầu này Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch một mảnh, ngay sau đó nhân tiện nói, khế ước ngươi có thể, bất quá, ngươi QNZ phải đáp ứng QNZ một việc. Thủ hà Linh xúc tu giật giật, biểu thị nó đang nghe. Mà lúc này Vân Lam thì là chỉ chung quanh thủ hà Linh nói, nhường ngươi người nhận một nhận hiện tại ngũ đại giới chủ mặt, bọn họ sẽ giống như các ngươi thủ hộ trên phiến đại lục này, cái lối đi này. Dù sao, cái lối đi này xảy ra vấn đề, đối với người nào cũng không dễ. Mà phong ấn là an toàn nhất, cho nên ngũ đại giới chủ nếu như ngẫu nhiên tới xem một chút, có thể ra cố một lần. các ngươi cũng không thể cũng phải công kích bọn họ a. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này thủ hà linh phảng phất do dự một chút, ngay sau đó liền đột nhiên thú hống một tiếng phảng phất đang ra lệnh cái gì. Chỉ chốc lát sau, những cái kia chung quanh vô số tiểu thể tích một chút thủ hà linh liền toàn bộ vây quanh, Vân Lam tránh ra, biết rõ bọn chúng là ở nhận Cô Tô, Mệ Diệc, Ân Cử đám người mặt. Cô Tô, Mệ Diệc, Ân Cử, Yến Tuần Mạc, Kỳ Một Cách năm người chỉ cảm thấy vô số ánh mắt trên người bọn hắn quét hình tới lui, sau đó bung ra, nghị nghị những linh thú này, lập tức cảm giác sợ nổi da gà. Tốt rồi, thủ hà linh vương nói. Cái kia khế ước A Vân Lam đột nhiên cắn nát tay mình ngón tay, ngay sau đó một khỏa máu tươi xung ra, nhìn xem nước biển, Vân Lam liền duỗi ra ngón tay, đỏ tươi hủy hệ tờ di cờ hờ trực tiếp thứ rơi vào trong nước biển. Máu tươi rơi vào trong nước biển, ngay sau đó thủ hà linh thân thể trực tiếp tiếp nhận, sau đó Vân Lam tinh thần lực trực tiếp bao phủ xuống đi, quát lớn một tiếng, khế sau đó, một người một thú ở giữa trên mặt biển, như vậy to khế ước đồ hình trận pháp hiện hiện, tiếp theo. Thiên địa pháp tắc khế ước lực lượng đánh hạ, dưới nước thủ hà linh phảng phất rõ ràng chấn động một cái, đột nhiên, tấn cấp quang mang đánh xuống, đầu này Vân Lam kinh ngạc trông thấy thủ hà linh đẳng cấp bắt đầu báo táp. Địa phẩm ma thú, thiên phẩm ma thú, tiên thú, thánh thú thế mà trực tiếp ngừng ở thánh thú vị trí. Chương 2725, chỉ xứng làm nữ thần, 3. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì hàng năm tại linh lực thông đạo nơi này, không biết hấp thu bao nhiêu linh lực chẳng qua là không có tu luyện, nhưng là, không có nghĩa là nó không có tư cách linh lực sung mãn đã tràn đầy tại thân thể nó, chỉ chờ cái này có chút tăng lên, liền có thể nhất phi trùng thiên, cũng khó trách ngay cả Vân Lam, lịch hiện tức đám người muốn đánh nó QNZ có thể ứng phó đến rồi. Đầu này ngũ đại giới chủ nhìn xem khế ước này thần kỳ một màn, thật đúng là cảm thấy sống lâu gặp. Quá thần kỳ, chẳng lẽ những ma thú kia, QNZ toàn bộ đều là cùng Vân Lam tiến hành dạng này khế ước, muốn khế ước dạng này ma thú, suy nghĩ một chút liền biết có bao nhiêu khó khăn. Thu đầu này Vân Lam đứng trên mặt biển đột nhiên nói. Thế là, mặt biển đột nhiên giống như to lớn suối phun, thủ hà linh to lớn thân thể hoàn toàn triển lộ ra. Thủ hà linh bản thể vốn là to lớn vô cùng, sau đó nó chỗ có thân thể ra đến sau đó, đám người càng thêm hoảng sợ. Giống như cây mây đồng dạng xúc tu hoàn toàn chiếm cứ ở trong biển, cảm giác không có giới hạn chiều dài khiến người sợ hãi. Khó trách thủ hà linh có thể chiếm cứ mặt biển phạm vi lớn như thế, đơn giản là nó thô to xúc tu, thực cực dài giống như kình thiên trụ đồng dạng. Càng cương đại thủ hà linh, nó xúc tu thì sẽ càng dài càng thô, mà thủ hà linh liền càng thêm không cần nói. Toàn bộ thân thể khăng khăng lục sắc, giống như hải quái đồng dạng, nhưng là xúc tu một mặt là thịt màu hồng, tầng ngoài cũng là lục sắc, mà bản thể trên người, không ít giống như con quốc đồng dạng làn da, thoạt nhìn thật đúng là kinh hãi. Cuối cùng một đôi băng mắt lạnh, từ trong biển lộ ra, nhìn xem nó bộ dáng, Vân Lam cảm thấy mình có thể làm nhân vật phản diện. Dù sao, dạng này ma thú, vừa ra trận chính là rung động, QNZ thực sự không giống nhà lành phụ nữ thú vật trang bị, thực sự quá hung tàn. Vân Lam trực tiếp đem thủ hà linh thu vào bản thân khế ước không gian, không có cùng không gian những ma thú kia đặt chung một chỗ. Thủ hà linh vương bị Vân Lam thu, như vậy toàn bộ không gian QNZ liền trống hơn phân nửa, lập tức, chung quanh những cái kia tương đối thủ hà linh liền cầm giữ chen chúc tới. Vân Lam nhìn xem bọn chúng không có ác ý nhân tiện nói, các ngươi vương nói phải cùng ta đi thôi, về sau nơi này các ngươi tự hành lựa chọn mới linh vương đi ra, chúng ta đi về sau, các ngươi đưa ngũ đại giới chủ đi bên bờ, nếu như về sau có chuyện gì, QNZ nhất định phải đi bên bờ đón bọn họ đến linh lực thông đạo tới nơi này, bọn họ lại trợ giúp các ngươi tốt hơn ra cố phía trên kết giới. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này đông đảo thủ hà linh cũng là cái hiểu cái không bãi động xúc tu đáp ứng. Tất cả giải quyết, Vân Lam không nghĩ tới bản đến chính mình vô tâm chống liễu, nhưng vẫn là đem thủ hà linh vương cho khế ước. Thôi, để nó lại tại không gian làm một cái định cư thú a, dù sao tại nàng không gian định cư ma thú, vốn là số lượng cũng không ít. Đầu này Cô Tô, Mệ Diệc, Ân Cử đám người nhìn xem Vân Lam vương giả phong phạm hướng về phía đông đảo linh thú ra lệnh về sau, trong lòng đều không khỏi khâm phục không thôi. Nữ nhân này, thực càng ngày càng lợi hại, Yến Tuần Mạc còn có Kỳ Một Cách hai người cũng là đàn nở dê cha tờ cười một tiếng, dạng này nữ thần, chỉ có thể dùng được đến ngưỡng mộ a, bọn họ, đều đã xa xa không xứng với không, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền lúc đầu không xứng. Còn có các ngươi. Đột nhiên, Vân Lam chậm rãi xoay người nhìn ngũ đại giới chủ, sau đó nói, về sau các ngươi tới hướng Mạc Hà không cần lại dùng phi hành phụ lệ, huyết sáo liền có thể triệu hoán bọn chúng tới đón đưa các ngươi. Hảo hảo ở chung, chúng ta cần phải đi lịch điện tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cũng là đi tới Vân Lam hai bên chỗ, nhìn xem ngũ đại giới chủ, Lưu Niên Minh Nguyệt nói, sau này không gặp lại. Chương 2726, Linh lực thông đạo, 4. Cái này từ biệt, không biết bọn họ Lưu Cờ Na Ho mới có thể gặp lại bất quá, trong khoảng thời gian này, cũng đã quen biệt ly, cho nên đến QNZ không thế nào khổ sở. Khả năng chết lặng nhìn xem Vân Lam đám người, Yến Tuần Mạc mấy người cũng là hai tay ôm quyền, bất quá bọn hắn nói là, sau này còn gặp lại. Bọn họ không hy vọng, đây là bọn hắn một lần cuối cùng gặp mặt. Trân trọng. Vân Lam cười nói. Thế là, liền trực tiếp quay người hướng Lô Đen đi đến, ly biệt, không dây dưa ra ý do NG, mới sẽ không khổ sở. Dù sao, bọn họ đã coi như là bọn họ bằng hữu, mặc dù tương ái tương sát chiếm đa số, bất quá ly biệt vẫn cảm thấy mấy phần phiền muộn. Chỉ bất quá, tại Vân Lam bước vào Lỗ Đen trước đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đầu kia kỳ một cách có chút ác liệt câu môi nói, cao to đen thơm, cái kia tiểu điếm tiểu nữ hải, là ta. Lúc đầu, nàng chuẩn bị vĩnh viễn không nói, thế nhưng là, suy nghĩ một chút không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể gặp lại vẫn là nói cho đối phương biết tương đối tốt. Lúc đầu nhìn lấy Vân Lam chuyên chú đối với mình, kỳ một cách còn có chút xấu hổ. Thế nhưng là nghe nói như thế về sau, liền rõ ràng kinh ngạc ngẩn người. Cuối cùng cu nở dê kịp phản ứng, tiểu nữ Hải Nhi bên cạnh Yến Tuần Mạc mấy người cũng hiếu kỳ nhìn về phía kỳ một cách, Vân Lam cùng kỳ một cách còn có cái gì sâu xa hay sao đầu này lịch điện tức cũng là có chút nhíu mày, bất quá nhưng lại khó được không có ăn dấm. Bởi vì nhìn kỳ một cách biểu lộ, liền biết, cái kia tuyệt đối, không phải là cái gì thuộc về tốt đẹp bên trong hồi ức. Ha ha ha ha. Vân Lam tiếng cười lớn thanh âm biến mất ở trong hắc động. Mà đầu này lịch điện tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là bước vào linh lực thông đạo. Còn lại sắc mặt đen đen, lại lộ ra quái dị kỳ một cách. Chuyện gì xảy ra cái gì tiểu nữ Hải Nhi một bên Yến Tuần Mạc đám người hiếu kỳ nhìn xem hắn. Ai biết kỳ một cách chỉ là mặt đen lại nói, không có gì bất quá, ánh mắt lại là nhìn xem hắc động kia có chút phức tạp. Nguyên lai, cái kia tiểu lừa gạt chính là Vân Lam, nguyên lai. Giữa bọn hắn rất sớm trước đó nhận biết, suy nghĩ một chút lần thứ nhất gặp mặt, mình tắm Vân Lam còn ngộ vào, không khỏi có chút mặt đỏ tim run ra tốc. Cái này, là thuộc về chính hắn hồi ức, nói đều không nói cho. Mà đúng lúc này, đột nhiên, đầu kia thủ Hà Linh hướng về 5 người bao vây. Nhìn xem cái kia dùng mình xúc tu, 5 người phản ứng đầu tiên là cảnh giác. Thế nhưng là... ai biết bọn chúng xúc tu thế mà trên mặt biển biên chế thành một đầu thuyền cái này bọn chúng là để cho chúng ta đi lên Cô Tô kinh ngạc nói. Linh thú này quả nhiên thông nhân tính, cũng có thể nghe rõ bọn họ lời nói, vẫn rất coi trọng chữ tín. Dù sao cũng là thủ Hà Linh Vương mệnh lệnh, đối với ma thú loại này đơn nhất sinh vật, bọn chúng không có nhiều như vậy âm như quỷ kế cùng hai mặt. Thế là, 5 người liền cẩn thận từng ly từng tí bước lên xúc tu biên chế thuyền. Vậy cái này thuyền sẽ còn chậm rãi di động, đem bọn họ đưa đến linh lực thông đạo lỗ đen nơi đó, từ nơi này, còn có thể nhìn thấy trong hắc động bạo ngược không gian toai phiến. Đầu này Hiến Tuần Mạc khẽ cau mày nói, cái này trong hắc động phong bạo cực kỳ cường đại, không biết Vân Lam bọn họ có thể hay không tiếp nhận sẽ không có chuyện gì, dù sao không có hoàn toàn nắm chắc, Vân Lam như thế nào lại lấy chính mình đi mạo hiểm ân cử thản nhiên nói. Bởi vì hắn không hiểu không gian chi lực, bất quá cũng cảm thấy Yến Tuần Mạc là bởi vì hiểu, cho nên mới tương đối lo lắng. Nhưng lại không biết, Yến Tuần Mạc nhìn xem cái kia trong hắc động không yên lòng nói, loại này bạo ngược lỗ đen, dù cho không đả thương được Vân Lam bọn họ, thế nhưng là, khí lưu cũng rất lớn, ta sợ bọn họ. Chương 2727, không rõ dự cảm, Nam. Sợ bọn họ như thế nào một bên kỳ một cách lo lắng nói. Không có gì. Đột nhiên Yến Tuần Mạc lắc đầu. Khả năng bọn họ có đặc thù biện pháp làm cho đối phương không xa rời nhau, bằng không thì, trong hắc động, đủ loại khí lưu cùng không gian toái phiến lực lượng, Úc còn không mang nổi mình Úc, làm sao cam đoan 3 người cùng một chỗ được rồi, hắn cũng không biết lịch điện tức đám người thực lực danh giới cuối cùng, hiện tại chỉ là suy đoán, tất cả cũng không dám nói. trước tiên đem lỗ đen tu bổ lại. A Yến Tuần Mặc nói, ngũ hệ linh lực kết giới tu bổ rất an toàn, QNZ rất kiên cố, nhưng là không thể phá đục cái lỗ hổng. Nếu là phá mở một cái lỗ hổng liền càng ngày sẽ càng lớn, thẳng đến chỗ có kết giới kéo căng cách. Đây cũng là vì sao Vân Lam muốn cô Tô, Mệ Diệc, Ân Cử bọn họ đến nguyên nhân. Mặc dù, trước đó lô đen cũng không có phong ấn, thế nhưng là có cường đại thủ Hà Linh Vương tại, nhưng là bây giờ, thủ Hà Linh Vương tùy hứng muốn rời khỏi. Như vậy, tốt nhất đợi đến đời tiếp theo thủ Hà Linh Vương sinh trưởng cường đại, cửa thông đạo này mới có thể giống như trước đây. Thế là, Yến Tuần Mạc 5 người liền đồng thời gửi ra 5 loại khác biệt dị năng, năng lượng 5 màu trực tiếp dính tiếp tại Vân Lam ngũ hệ năng lượng biên giới, ngay sau đó càng lúc càng lớn, sau đó đem lô đen cho chen không thấy, cuối cùng hoàn hảo chữa trị bên trên. An toàn không việc gì. Lô đen phá mở kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn an nguy, chính là sợ xuất hiện bên ngoài không gian dị vật thôi. Dạng này tu bổ bên trên, kỳ thật so trước kia thủ Hà Linh Vương trông coi càng thêm trị tận gốc. Phong ấn tốt rồi linh lực cửa động tại thời gian một chén trà bên trong sẽ tự mình ẩn nấp, ngũ đại giới chủ nhìn xem linh lực thông đạo hoàn toàn sau khi biến mất, liền lại hướng về phía thân phía dưới thủ Hà Linh nói, chúng ta đi thôi, không có ngũ hệ linh lực cùng không gian năng lực, linh lực thông đạo sẽ không có đặc thù biện pháp hiện hiện. Hiện hiện coi như nghĩ phải phá, cũng phải thực lực vượt qua Vân Lam đẳng cấp, hoặc là bọn họ dị năng. Cho nên rất an toàn thủ Hà Linh đem ngũ đại giới chủ an toàn đưa đến bên bờ. Sau đó nhìn chuẩn bị rời đi thủ Hà Linh, đầu này ngũ đại giới chủ chân thành nói cảm ơn, cảm ơn. Từ nay về sau, thủ Hà Linh liền chỉ nhận bọn họ 5 người, phần này vinh hạnh đặc biệt để cho 5 người rất cảm thấy trách nhiệm trầm hơn. Chỉ bất quá, bọn họ sẽ tốt hơn thủ hộ cái này một phiến đại lục. Lại nói một bên khác, Vân Lam, Lịch Hiển Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt 3 người bước vào lỗ đen về sau. Cự đại không gian mảnh vỡ và khí lưu hướng thẳng đến bọn họ đánh thẳng tới, còn có to lớn hấp lực để cho bọn họ hướng một chỗ hút đi bảo vệ tốt bản thân. Đầu này Vân Lam dùng linh lực mãnh liệt cố định trụ thân thể của mình, đi vào đồng thời, 3 người mình ở trên người 7 linh lực bình chướng. Cho nên, những cái này sẽ rách là không đả thương được bọn họ. Nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Hiển Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt 2 người cũng là ngưng lông mày gật đầu. Kết giới đầu này không gian toái phiến và khí lưu trùng kích tương đối nhỏ, nhưng nhìn phía trước hư vô màu đen vũ trụ còn có cái kia màu đen vòng xoáy khổng lồ, chỉ có tiến vào vòng xoáy, tất cả mới chính thức bắt đầu. 3 người đưa mắt nhìn nhau một chút ngay sau đó gật đầu, liền hướng về đầu kia vòng xoáy vọt tới. Vân Lam tâm thần có chút không tập trung theo ở phía sau, đây là thông hướng tu tiên giới thông đạo A giống như vòng xoáy so với nàng trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá! Đủ loại cường đại, hay là tại bọn họ có thế đủ trong phạm vi chịu đựng. Cho nên, bởi vì tính an toàn, Vân Lam cũng không có suy nghĩ nhiều thế là, 3 toàn thân người bao vây lấy linh lực bảo hộ năng lượng bình chướng, giống như đạn pháo một bản vọt vào trong nước xoáy. Đang hướng trong nước xoáy lập tức, Vân Lam kìm lòng không được hướng về phía Lịch Tiễn Tức đưa tay ra, mà Lịch Tiễn Tức cũng là vừa vặn tay chộp tới Vân Lam tay.